loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video này của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại bình luận chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở tập vừa rồi, đó là một màn đấu trí. Một bên thì dằn thiên la địa võng để phòng thủ, còn một bên thì đang tìm cách, tìm tất cả những cái cách để bố trí cho quân có thể mai phục từ mặt ngoài, mặt trong và vòng đường rừng để đánh vào Liên Thành, chiếm lại Thương Châu. Mà Liên Thành hiện tại thì Đông Phương Kính đang trấn giữ. Như vậy thì cuộc đấu trí giữa Lăng Tô và Đông Phương Kính sẽ có diễn biến như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 891, Quân Sư Què Giỏi Phòng Thủ. Trời nhá nhem tối, quân Đông Lăng đang hăng hái tấn công thành, bỗng dừng trút lui như ông vỡ tổ. Bãi chiến trường giờ chỉ còn trơ trọi ngổn ngang xác người, mùi máu tanh nồng, quyện lẫn mùi đất xộc thẳng lên mũi cay xè. Bắn tên lửa đi. Dưới chân thành, theo lệnh Mã Nghị, tranh thủ lúc quân địch tạm ngừng giao chiến, một loạt tên lửa được bắn xuống như mưa. Chẳng mấy chốc đã thiêu rụi những thi thể la liệt dưới hậu thành. Thủ thành là một công việc tiêu hao sức lực và thời gian, phòng bệnh dịch là việc cần làm cần thiết để bảo toàn lực lượng. Quân sư, trời đã tối rồi, hay là ngài nên nghỉ ngơi một lát đi. Mã Nghị quay về Vọng Lâu, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Thực tế, trận chiến ban ngày vừa rồi chẳng có gì khốc liệt, cùng lắm thì chỉ có đám dân phù lính Đông Lăng chịu thương vong nặng nề thôi. Thậm chí, chúng còn chưa chạm được vào hào thành Liên Thành nữa là. Không rồi, Đông Phương Kính kéo chặt chiếc áo choàng, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt vẫn không hề lộ vẻ thư giãn. Ta cứ tưởng Lăng Tô sẽ đánh đêm chứ. Từ xưa đến nay, chuyện đánh thành ban đêm cũng đâu có hiếm. Như vậy, không chỉ quân tấn công tổn thất nặng nề, mà ngay cả quân thủ thành cũng chẳng có thời gian mà thở. Tiểu quân sư từng nói, thời gian càng kéo dài thì càng có lợi cho chúng ta. Đúng vậy, Đông Phương Kính gật đầu. Nhưng ta vẫn phải nhắc lại, Lăng Tô không phải kẻ ngốc. Hắn sẽ không dạy gì mà cứ đâm đầu tấn công thành trì một cách đường đường chính chính đâu. Mà ngược lại, hắn sẽ dùng đủ loại quỷ kế xảo trá chứ. Quân sư, có binh đến thì dùng tướng chặn, nước đến thì lấy đất ngăn, việc gì phải sợ hắn chứ. Đông Phương Kính không đáp lời, chỉ im lặng nhìn về phía doanh trại quân Đông Lăng ở đằng xa. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, mục đích của Lăng Tô khi tấn công thành trì như vậy là gì. Đêm tàn ngày rạng, mới chỉ qua nửa đêm thôi, quân Đông Lăng bên ngoài Liên Thành đã lại dàn trận sẵn sàng. Đám dân phù đen nghịch người bắt đầu ồ ạt tấn công thành trì. Khác với hôm qua, lần này phía sau đám dân phù lính rõ ràng đã có thêm đội hình thuẫn binh Đông Lăng. Mà sau đội hình thuẫn binh kia, không khác gì, chính là xe thang mây và xe xung thành đang được đẩy tới. Trên đầu thành Liên Thành, tiếng trống trận bỗng nổi lên dồn dập, đánh thức tất cả binh sĩ Tây Thục đang trấn giữ. Một vòng công thủ chiến mới lại sắp sửa bắt đầu. Ở dãy núi phía tây nam Liên Thành, một đội tinh nhuệ đang quân len lỏi dưới rừng già núi thẳm, cẩn trọng tiến bước. Mị Hổ dẫn đầu đoàn quân vùng đào chém rụng đầu con rắn cây vừa thòng xuống. Còn bỏ xò nữa. Mị tướng quân dùng núi này thuộc hạ từng qua rồi, ít nhất cũng phải mất chừng 3 ngày đường nữa. Mị Hổ nhíu mày, trong lòng hắn vẫn còn chút không hài lòng. Theo như lời dặn của Tả sư nhân, nếu có thể chấp được cơ hội phản công này, hắn chắc chắn sẽ lập được đại công. Toàn quân nghe lệnh, tăng tốc hành quân. Mị Hổ không dám lơ là, nếu lập được kỳ công phá thục, biết đâu chức thượng tướng Đông Lăng này sẽ rơi vào tay hắn. Dù sao thì Tả sư nhân vẫn còn cần phải dựa vào người Sơn Việt. Giờ Khang Chúc đã chết, phí phù kia cũng xong đời. Trong đám người Sơn Việt, hình như danh tiếng của hắn là cao nhất rồi. Mị Hổ tướng quân nhà ta có nói sẽ chia quân với doanh trại Sơn Việt của Mị Hổ tướng quân tại chỗ này. Lúc này, một viên đồ úy mặc ngân giáp sáng choang thận trọng bước tới. Chia quân. Nghe thấy từ này, Mị Hổ khựng lại, sắc mặt lộ vẻ không vui. Tuy là sắp xếp của Lăng Tù, nhưng đám người này hình như đã ẩn nấp ở đây từ lâu rồi thì phải. Thoạt nhìn, cứ như là đến tranh công vậy. Là ý của chủ công và quân sư. Viên đồ úy mặc ngân giáp cười cười. Nếu không thì để thuộc hạ đi xin thư tài của quân sư đến đây. Mị Hổ nhíu mày, không phản bác, đành gật đầu. Rõ ràng là cùng nhau vòng đường, chẳng lẽ đám người này lại không xuống núi sao? Ta nhắc nhở một câu, địa thế núi non phía nam Thương Châu hiểm trở vô cùng. Qua khỏi con đường xuống núi phía trước, muốn tìm đường khác thì ít nhất cũng phải vòng vèo mất cả tháng rưỡi đó. Đến lúc đó thì qua què qua sói cũng tàn rồi. Ngập ngừng một lát, Mị Hổ lành tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, quân sư đã nói trong thư rồi. Đối phương lần thứ hai viện đánh danh nghĩa quân sư, khiến Mị Hổ không còn lý do gì để khuyên can nữa. Hơn nữa, nếu công lao này không có ai đánh chia sẻ, chẳng phải càng tốt hơn sao? Vậy thì cứ theo ý quân sư mà chia quân hành động. Xin cáo từ. Doanh trại Sơn Việt hơn 2 vạn người, tuy rằng già trẻ lẫn lộn, nhưng cũng đủ sức làm được rất nhiều việc. Men theo đường xuống núi, tăng tốc hành quân. Mị Hổ biết rõ, năm xưa khi Tả sư nhân tấn công Liên Thành, Khang Chúc kia cũng từng dẫn quân vòng đường như vậy. Chỉ tiếc là tốn quá nhiều thời gian, tác dụng chẳng được bao nhiêu. Khi đó nếu là ta dẫn quân, đã sớm hạ Liên Thành rồi, đâu đến nỗi thương vong nhiều người đến vậy. Mị Hổ cười khẩy một tiếng, dẫn theo hơn 2 vạn nhân mã, men theo hướng đường xuống núi, tiếp tục hành quân. Phía trước Liên Thành, lại một tảng đá lớn nện xuống, rơi trúng vào đội hình tấn công bên cánh trái. Giết sạch lũ thuộc đầu tặc, báo thù cho những dũng sĩ Đông Lăng đã hy sinh. Hơn chục viên tỳ tướng Đông Lăng không ngừng phun dài, gào thét, thúc quân trong đội hình. So với 2 ngày trước, thế công của Đông Lăng hôm nay càng thêm hung hãn. Đã có mấy lần, chúng dựng được thang mây lên cả thành tường rồi. Đâm, đâm! Trên thành, từng viên tỳ tướng Tây Thục cũng chẳng hề kém cạnh. Họ chỉ huy đại quân thủ thành, liên tục đâm ngã những tên địch quân tiên phong đang cố gắng leo lên thành. Đổ dầu nóng! Dầu nóng hồi hổi từ trên tường thành đổ xuống. Lập tức, đám dân phù lính Đông Lăng dưới thành bị bỏng rát kêu là thảm thiết. Bắn tên lửa! Một loạt tên lửa bắn xuống, châm lửa đốt cháy đám dầu nóng. Lại thêm hơn 100 quân Đông Lăng bị thiêu sống trong biển lửa, thân mình quằn quại. Chết tiệt, toàn là dân phu. 3 ngày nay, đã chết bao nhiêu người rồi không biết nữa. Mã Nghị nghiến răng nghiến lợi, không phải là thương hại gì. Hắn cũng hiểu rõ đạo lý, tướng quân không thể mềm lòng, chỉ đơn giản là hắn thấy khó chịu với cái kiểu tác chiến của Tả sư nhân thôi. Động viên dân phu dưới thành, chuyển hết đồ vật thủ thành lên đây cho ta. Lão tử, dân thành tướng quân Mã Nghị, hôm nay nhất định phải đánh cho lũ chó Đông Lăng tàn tác, báo thù cho huynh đệ Đậu gia. Dưới sự chỉ huy của Mã Nghị, binh lính thủ thành đâu vào đấy, kiên quyết chặn đứng quân Đông Lăng đang tấn công bên ngoài cửa thành. Mã tướng quân, xe tạng của giặc đến rồi. Đừng quản. Mã Nghị bình tĩnh thốt ra một câu, rồi bất giác quay đầu nhìn về phía vị trí tiểu quân sư nhà mình. Tiểu quân sư vẫn như pho tượng bất động. Đẩy nó dây ra. Mã tướng quân có lệnh, đẩy nó dây ra. Hôm nay sẽ cho lũ chó Đông Lăng các người biết thế nào là thủ đoạn thủ thành của tiểu quân sư ta. Bắn tên dây. Ở góc phía tây thành, 6-7 cổ nỏ lớn sau khi ngắm chuẩn mục tiêu đồng loạt bắn ra những mũi tên dây vù vù. Dù có lệch mất 3 mũi tên dây, nhưng vẫn có 4 mũi tên dây cắm phập vào xe thang dưới thành, sâu đến 3 phần gỗ. Lũ thục định làm gì? Không hay rồi, đây là tên dây sắt còn có cả móc ngược, lũ thục định kéo đổ xe thang. Phía tây thành, hàng trăm dân phu ồ lên, cùng với cả 100 binh sĩ thủ thành hợp sức đồng loạt túm chặt lấy dây tên. Chung sức đồng lòng, những tiếng ầm ầm tràn ra, chừng nửa nén hương sau, sức lực của 600-700 người đã khiến chiếc xe thang đang áp sát thành lung lay dữ dội, cho đến khi nghiêng ngã đổ sập xuống, bụi đất tung mù mịt. Mấy chục tên lính Đồng Lăng trên xe thang lập tức bị nghiền thành tương. Đội hình Đồng Lăng hộ vệ phía sau đều khựng bước, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Trên gò cao, Lăng Tô chứng kiến cảnh tượng này có chút trầm mặt thở dài. Hắn đoán được những chiêu đối phó xe thang thế này, gã què kia còn có rất nhiều biện pháp khác nữa. Hắn chợt cảm thấy may mắn vì đã không chọn tấn công trực diện. Nếu không, cái gã què thủ thành này dù phải đối mặt với 10 vạn đại quân Đông Lăng chập vá cũng vẫn nắm chắc phần thắng trong tay. Thời loạn tranh hùng, tên què này thật là không thể xem thường được. Chương 892, ôn dịch kế. Dải bờ sông Sở Châu dài dằn dặc hiện ra trước mắt. Lúc này, một đội tiểu quân xung phong lên bờ, chẳng vấp phải chút kháng cự đáng kể nào, dễ dàng đặt chân lên bờ sông. Từ một dừng bước, chỉnh lại vạt áo choàng trên người. Dù dẫn theo không nhiều quân mã, nhưng phòng tuyến của Đông Lăng đã dần sụp đổ. Cùng lắm chỉ có vài đám quân địa phương liều chết cố thủ mấy cửa ải mà thôi. Trường Cung, có tin tức gì chưa? Trường Cung gật đầu. Chủ công yên tâm, người của chúng ta phải đi trước đã về báo rồi. 7 trấn lớn phía trước Sở Châu, chỉ có 3 trấn là có quân địa phương cố thủ. Theo tôi đoán, chúng nó đã tập trung binh lực muốn giữ mấy vị trí trọng yếu. Bao nhiêu người? Nhìn cờ xí thì thấy 3 trấn này mỗi trấn chưa tới 3000 quân, nhưng chủ công chỉ cần hạ được 1 trấn trong số đó là có thể ung dung tiến thẳng vào. Trường Cung giỏi lắm. Từ một nở nụ cười, tên nghĩa đệ của hắn đã có dáng dấp của một viên tướng rồi. Tiểu cũ, mấy cái này là tự ngươi nghĩ ra hết đó hả? Tư Hổ ở bên cạnh thò đầu qua, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Hổ ca chỉ nghĩ đến bánh bao thôi. Trường Cung liếc xéo Tư Hổ một cái. Tiểu Cậu Phúc bên cạnh cùng với Lý Tiêu Dao cũng bật cười theo. Từ một xòa xòa trán, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chiến sự khẩn trương, đánh thóc vào sâu có lợi thì cũng có hại. Nói cách khác, tiểu quân sự của hắn có thể giữ vững Liên Thành thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Bằng không, nếu Liên Thành thất thủ thì đám quân mã chưa tới vạn người của bọn họ chẳng bao lâu sau sẽ rơi vào vòng vây tiêu diệt của Đông Lăng. Từ một lựa chọn tin tưởng. Trường Cung, đi truyền lệnh, đại quân nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi xuất quân đánh chiếm trấn gần nhất. Trường Cung chắp tay lĩnh mệnh, nhưng rồi lại nghĩ ra điều gì đó. À phải rồi chủ công, còn một tin nữa. Dân chúng Đồng Lặng không hiểu gì sao đột nhiên vô cùng căm ghét dân Tây Thục ta. Nghe nói ở vùng phía nam Sở Châu đã tụ tập không ít nghĩa quân. Từ một nhíu mày. Không giống như Thường Châu, Tây Thục là ngoại địch, dân làng oán hận cũng là chuyện thường tình. Nhưng thường thì người ta sẽ bỏ chạy lánh nạn mới phải, sao đột nhiên lại tụ tập thành nghĩa quân thế này? Từ một mơ hồ cảm thấy rất có thể lại là kế gian của Lăng Tô kia. Nhưng những chuyện này vẫn chưa đủ để ngăn cản bước tiến của Tây Thục. Không cần để ý quá làm gì, cứ theo kế hoạch ban đầu mà hành động. Đừng thấy Tả Sư Nhân chinh nam vạc bắc, nhưng thực tế ba châu Đồng Lăng đã lâu không có chiến tranh. Lần này coi như bị Tây Thục đánh úp ổ rồi. Hơn nữa, Tả Sư Nhân cũng giống như Thường Tứ Lăng, ngoài đám người Sơn Việt ra, phần lớn đều phải dựa vào thế lực sĩ tộc Mông Việt Giang Nam, cho nên mới có thể nhanh chóng trỗi dậy. Tây Thục tiến vào Đồng Lăng, chắc chắn không được đam lòng đám sĩ tộc Mông Việt này. Tính toán thời gian thì chủ công bên kia chắc là đã vào Đông Lăng rồi. Trên đầu thành Liên Thành, Đồng Phương Kính bình thản lên tiếng. Chỉ cần tạo thành thế bao vây thì Tả Sư Nhân chỉ còn 2 lựa chọn. Một là tiếp tục cứu viện thành Lý Đồ, hai là lập tức quay đầu về cứu ba châu Đồng Lăng. Thủy quân khang chúc không thể đột phá phòng tuyến của Tây Thục, trong bóng tối đã định sẵn ván cờ bại trận cho Đông Lăng rồi. Đương nhiên, theo nhãn quan của Đồng Phương Kính, vị Lăng Tô Lăng Tệ Đức kia chắc chắn sẽ khuyên Tả Sư Nhân cố đấm ăn xôi, dốc toàn lực đánh hạ Liên Thành. Quân sư, người Đông Lăng đã bắt đầu công thành rồi. Đồng Phương Kính ngẩng đầu liếc nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu, vẻ mặt không chút thay đổi. Mấy ngày nay người Đông Lăng vẫn luôn như vậy, cứ như là đang chờ đợi điều gì đó. Tiếng đá bay vèo vèo xé gió, dưới sự chỉ huy của viên phó tướng Doanh Ném Đá không ngừng nã đạn về phía đội hình địch bên ngoài thành. Chất đó, màu chất đó. Khác với ba châu Đồng Lăng, dân chúng trong Liên Thành vốn dĩ không có nhiều lòng trung thành với Tả Sư Nhân. Ngược lại, Tây Thục Từ Vương càng khiến bọn họ thêm phần ngưỡng mộ. Trong nhất thời, không ít tráng đinh dân phu giúp đám binh sĩ thủ thành nhét từng tảng đá lớn vào túi da thú. Truyền lệnh cho doanh ném đá, dùng túi da thú nhét xác sói chết. Lăng Tù đứng trên gò cao, ánh mắt như đói. Cũng sắp đến lúc rồi. Quân sư, nghe nói nhầm gì rồi chăng? Nhét xác chết. Viên phó tướng truyền lệnh giật mình. Chính xác là nhét xác chết vào túi giả thú của xe ném đá. Ngoài ra là tức phái người để lấy nước phân, không cần đun sôi, cứ thế dội lên xác chết rồi ném hết vào Liên Thành. Ta nghe nói tên què kia khi xưa ở Hà Châu đã dùng cái ôn dịch, vậy thì ở đây ta sẽ dùng chính chiều đó của hắn trả lại cho hắn. Vừa nói, Lăng Tô vừa khẽ cười. Cứ nghĩ đến cảnh tên què đầu tắt mặt tôi đối phó là ta lại không nhịn được mà vui mừng. Đi đi, nửa túi đá, nửa túi xác chết, có lẽ sẽ ném được xa hơn. Viên phó tướng im lặng gật đầu. Lần này hắn không hỏi lại Tả Sư Nhân nữa. Chủ công nhà hắn hình như đã hoàn toàn buông tay, giao quyền cho vị quân sư của Lương Vương này rồi. Quân sư có lệnh, nửa đá nửa xác chết, lấy nước phân dội lên ném vào Liên Thành, khiến cho quân thủ thành Liên Thành tự tan trả đội hình. Bên ngoài Liên Thành rộng lớn, làm gì có xác người thuộc. Thứ duy nhất có chẳng qua chỉ là xác đồng đội đã chết trận, đương nhiên phần nhiều là của dân phu. Tuy không hiểu ý của Lăng Tù, nhưng dưới quân lệnh, không ít quân sĩ doanh Đông Lăng đã nhét từng xác chết vào túi già thú. Đợi đến khi dội nước phân lên, mùi hôi thối nồng nặc lập tức lan tỏa khắp nơi. Doanh ném đá! Vô số bóng đen méo mó từ trên trời giáng xuống, những thi thể cứng đờ vừa rơi xuống Liên Thành liền lập tức vỡ tan tành, tay chân đứt lìa cùng với ruột gan trắng bệch vùng tung tóe khắp nơi. Mã Nghị đang chỉ huy sắc mặt kinh hãi. Một, người của Ngũ Tự Doanh thu gom xác dụng chất đống là đốt ngay cho ta. Chết tiệt, chó Đồng Lạc muốn dùng ôn dịch kế rồi. Mã tướng quân, đội hình công thành càng lúc càng áp sát, xe xung thành của địch cũng đã đẩy lên rồi. Mã Nghị nghiến răng. Nghe lệnh của ta, trừ Ngũ Tự Doanh ra, những người còn lại không cần để ý đến xác chết, giữ vững cửa ải cho lão tử. Gỗ lăng thả xuống. Dưới chân thành, những khúc gỗ lăng treo trên dây xích sắt cuối cùng cũng được thả xuống. Theo tiếng ầm ầm vang dội, chẳng bao lâu sau đã lăn về phía đội hình Đông Lăng đang ngày càng tiến sát. Màn trúc, màn trúc! Một viên phó tướng Đông Lăng gào thét. Những tấm màn trúc dựng lên trông có vẻ kiên cố, nhưng hình như không thể cản nổi gỗ lăng. Dưới sức công phá, màn trúc vỡ vụn từng lớp, khiến đám quân Đông Lăng khiêng màn trúc liên tục lùi về phía sau. Hai chiếc xe xung thành đẩy lên tiền tuyến, mấy trăm quân sĩ càng là chẳng buồn ngoái đầu, vứt bỏ xe xung thành mà bỏ chạy. Hai chiếc xe xung thành còn chưa kịp hoàn thành sứ mệnh đã bị gỗ lăng nghiền thành vụn gỗ. Trên đầu thành, Mã Nghị chợt cười lạnh. Đám Đông Lăng này có cho chúng nó thêm 10 vạn đại quân nữa cũng đừng hòng công hạ được thành cho quân sư trấn giữ. Đến đây, đến đây! Trên đầu thành, một đợt sĩ khí được cổ vũ, khiến vô số quân sĩ Tây Thục thủ thành đều hăng hái vung đao gầm thét. Chỉ có Đồng Phương Kính ở nơi xa vẫn luôn im lặng không nói gì. Nếu Lăng Tù chỉ có nhiều đó bản lĩnh thì chủ công nhà hắn đã chẳng cần phải gửi thư đến nhắc nhở làm gì. Thoạt nhìn là công thành bất lợi, nhưng ý vị sâu xa bên trong đâu chỉ đơn giản như vậy. Dù là Tả Sư Nhân hay Lương Vương, kiểu liều chết đánh một trận đáng lẽ phải giống như Khang Chúc, tự biết không còn đường lui nên chỉ có thể liều mạng mở đường máu mà thôi. Bố cục thật sự của Lăng Tô có lẽ sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt Đồng Phương Kính trầm tĩnh, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Chương 893, chủ công đã đến lúc. Lăng Tô xoay người, lần đầu tiên trong vai trò chỉ huy bước xuống khỏi gò cao. Chủ công đã đến lúc. Đi thêm vài bước, Lăng Tù chợt nhớ ra điều gì, lại quay người, chắp tay với Tả Sư Nhân đang ngờ ngác. Tề Đức, lời này làm sao? Chính là lúc chúng ta đại phá Liên Thành. Lăng Tù dịu bất vẻ dữ tợn trên mặt. Truyền quân lệnh, 2 vạn quân tinh nhuệ được tuyển chọn và 2 vạn dân phu bắt đầu đổ giáp. Quân sư, 3 vạn dân phu trước đó công thành chết gần hết rồi. Ta đương nhiên biết. Lăng Tù cười nhạt. Từ sớm ta đã nói, muốn đánh bại tên què kia, dùng cách công thành thông thường chẳng có tác dụng gì. Chỉ có giáp công, khéo dùng cái nghi binh đánh lạc hướng mới có một tia cơ hội. Trời sắp tối, đúng là thời cơ tốt. Truyền lệnh các doanh, đêm nay sẽ đánh đêm. Nhưng trước đó, hãy cho người ngựa tiền tuyến rút về, chờ đợi đoàn phản công sấm sét. Quân sư, ta hiểu rồi. Tả sư nhân ngẫm nghĩ, đây hẳn là kế dụ địch. Chúng ta thua liền mấy ngày, lại chưa từng đánh đêm. Đêm nay nếu đánh đêm là để quân tinh nhuệ đổ giáp, chắc chắn có thể đánh bất ngờ. Quân tinh nhuệ không chỉ là binh sĩ Đồng Lăng, mà còn là 2 vạn tinh binh được tuyển chọn từ binh sĩ Đồng Lăng và quân Lương Vương. Này đổ giáp với dân phu chẳng khác nào đổi thân phận, đương nhiên tổn thất chắc chắn sẽ rất cao. Nhưng chỉ cần hạ được Liên Thành, giành được thắng lợi, những thứ này dường như chẳng còn quan trọng nữa. Chủ công, không hoàn toàn như vậy. Tên què kia tâm cơ kín đáo, muốn thắng được hắn và khiến hắn phân tán sự chú ý. Lăng Tô ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm đang xuống. Hôm nay Mị Hổ đã phái người về báo mọi chuyện gần xong rồi. Mị Hổ dòng đường cần vài ngày, phái người về báo thì... Chủ công, Lăng Tô cười, ta đã dặn Mị Hổ cứ 20 dặm đường là để một người truyền tin từng lớp, sẽ không chậm trễ thời gian. Tề đức diệu kế. Lúc này Mị Hổ thừa lúc trời tối dẫn quân ẩn mình trong rừng núi, chưa vội xuống núi. Đúng như quân sư liệu toán, Lỗ Thục mai phục không ít người ngựa ở đường dẫn lương dưới núi, ngay cả mấy cái trang trại cũng có. Mị Hổ tướng quân, giờ phải làm sao? Chúng ta phải giết Lỗ Thục, báo thù cho những dũng sĩ Sơn Việt đã chết. Đương nhiên. Mị Hổ nghiến răng chưa vội hạ lệnh. Theo lời dặn của Lăng Tô, hắn phải phối hợp với cuộc công kiên ở Liên Thành mới là thời cơ tốt nhất. Chú ý nhìn lên trời, quân sư sẽ có tín hiệu. Giờ Sửu, Lăng Tô đứng giữa gió đêm, chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ. Nói cho ta biết, tiền quân còn bao nhiêu quân dân phu? Không tính số đổi giáp, chỉ còn chưa đến 5.000 người. Tỳ tướng giọng yếu xìu, dù không tính là lính chính quy, nhưng cũng là người Đông Lăng, phải chịu cảnh chết chóc thế này, lòng hắn cũng không dễ chịu. Truyền lệnh cho bọn chúng xung trận đợt cuối. Quân sư, hay là ta truyền lệnh quân tinh nhuệ? Câm miệng! Lăng Tô lạnh lùng ngắt lời. Ta nói lại lần nữa, lập tức đi truyền lệnh, bảo đội dân phu đêm nay xung trận đợt cuối. Kẻ nào sống sót sẽ là lão binh Đông Lăng, hưởng bổng lộc ngàn chiến doanh Sơn Việt. Tiểu tỳ tướng cắn răng, lĩnh mệnh đi xuống. Không lâu sau, theo mệnh lệnh, 5.000 dân phu vội vàng chỉnh đốn đội ngũ. Vẻ mặt nhiều người lộ ra vẻ tê dại, không phải không có ai bỏ trốn. Mấy ngày nay, ít nhất cũng trốn mất hơn 1.000 người, nhưng phần lớn bị bắt về, xử theo quân pháp, dùng hình phạt chặt xương bánh chè. Dưới tử lệnh khiến càng ngày càng nhiều người không dám dễ dàng bỏ trốn, chỉ đành tiếp tục co ro trong doanh trại, tiếp tục làm bia đỡ đạn cho Đồng Lăng. Ngẩng đầu lên, 5.000 dân phu bị oải ngẩng đầu, trong đôi mắt đã không còn chút hy vọng nào. Nguồn sĩ khí ít ỏi ban đầu tích tụ vì muốn báo thù cho hương thân láng giềng, cũng theo những đợt làm pháo hôi công thành liên tiếp mà tan biến sắp hết. Chủ công và quân sư đã nói, đây là lần công thành cuối cùng. Nếu sống sót, sẽ là lão binh, hưởng bổng lộc ngàn chiến doanh Sơn Việt. Ngẩng đầu, ưỡn ngực lên cho lão tử. Từng tên tỳ tướng vung roi già, đi dọc bên hông đội ngũ dân phu. Thỉnh thoảng lại có dân phu bị roi quất ngã xuống, kêu là thảm thiết. Dừng tay cho ta. Không biết từ lúc nào, tả sư nhân từ bên cạnh chạy ra, mặt đỏ hoe, giật lấy roi già trong tay tỳ tướng, giận dữ ném xuống đất. Lại phương tây đỡ mấy dân phu ngã xuống, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Là tả sư nhân ta có lỗi với chư vị, tả sư nhân ta xin cáo tội với chư vị. Tả sư nhân nức nở quỳ xuống, quỳ trước mặt 5.000 dân phu. Cuối cùng trong hàng ngũ dân phu dài dằng dặc, có người sắc mặt trở nên kích động. Chủ công là nhân dương, là chúng ta không biết đại thể. Chủ công xin đứng lên. Tả sư nhân ngửa mặt lên, đôi mắt khóc đến sưng húp. Nếu không phải chiến sự khẩn cấp, Đồng Lăng lâm nguy, Lũ Thục lại ép người quá đáng, ta đâu đến nỗi để chư vị phụ lão hương thân mạo hiểm ra chiến trường. Nhưng lần này không hạ được Liên Thành, đại quân Thục sẽ tràn vào ba châu Đông Lăng. Đến lúc đó, Đồng Lăng ta sẽ sinh linh độ thán. Nếu không phải muốn giữ lại hơi tàn, chấn hưng sơn hạ Đông Lăng, tả sư nhân ta thật sự muốn lấy cái chết tạ tội. Chủ công, chủ công! Quay người bước về, tả sư nhân lau sạch nước mắt nơi khóe mắt. Chủ công đại nghĩa. Tề đức, nói đùa rồi. Tả sư nhân nhíu mày. Nên làm, tả sư nhân ta đều đã làm, tiếp theo phải xem tệ đức ngươi. Đương nhiên, xin chủ công hãy chờ xem, đêm nay chính là lúc Liên Thành gặp nguy. 5.000 dân phu quân đã kết trận xông lên rồi. Lăng Tổ gật đầu, dời mắt đi, lặng lẽ nhìn với màn đêm. 5.000 dân phu quân đang giống như mấy ngày trước, dưới sự chỉ huy của tỳ tướng, xếp thành 4-5 đội hình vuông, chuẩn bị áp sát Liên Thành. Địch tập kích, lũ chó đánh đêm! Không lâu sau, quân tuần đêm Tây Thục nhanh chóng phát hiện quân địch đang nghịch ngoại thành. Theo tiếng tù và báo động, trên đầu thành Liên, quân thủ thành nhanh chóng tập hợp lại. Mã Nghị lạnh lùng đội mũ giáp, tay nắm chặt đao, bước nhanh đến tường thành. Mã tướng quân lại là dân phu? Không cần hỏi nhiều, vào tầm bắn, lập tức giết. Trong thành thi thể chất đống vì ôn dịch kế còn chưa đốt xong. Lúc này, địch quân lại đến công thành. Mã tướng quân, xe bắn đá không đủ, dân phu trong thành bắt đầu đập nhà đá rồi. Mã Nghị rút đao, gõ lên tường thành, kèn kèn vang vọng. Trước là ôn kế, sau lại đánh đêm. Nhưng dù thủ đoạn gì đi nữa, đêm nay chúng ta tử thủ Liên Thành, quyết chiến không lùi. Với sự cổ vũ của Mã Nghị, nhiều quân thủ thành lập tức xua tàn mệt mỏi, dồn dập giờ đào theo. Trên đầu thành gầm thét không ngừng. Cách đó không xa, Đông Phương Kính vừa nghỉ ngơi được một lát, trong mắt còn mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng rất nhanh lại ngồi dậy trên đầu thành, lặng lẽ nhìn quân địch ngoài thành. Hắn có dự cảm lần này tên ẩn lần Lăng Tô kia sẽ diễn một màn hay ho rồi. Chương 894, Lăng Nhân dịch giáp, Dương Đồng kích tay. Sang bằng Liên Thành cho ta! Trong làng mưa tên lửa rực lửa, lẫn trong tiếng rít gào của mấy bắn đá, quân địch bên ngoài Liên Thành như đàn kiến điên cuồng gầm thét xông lên. Ngọn lửa dầu cháy bùng bùng hắt lên cảnh tượng thảm khốc xung quanh. Hơn 100 dân phu Đồng Lăng đi đầu vừa áp sát cổng thành, còn chưa kịp dựng thang lên tường, bất ngờ đá tảng từ trên thành ném xuống, nghiền nát bọn chúng thành thịt tương trong nhảy mắt. Xông lên tiên phong Đồng Lăng! Mưa tên từ trên cao bắn xuống không ngừng nghỉ, gầm chết đám quân địch dám bén mảng đến gần thành lũy. Khoác áo choàng dày cộp, Lăng Tù bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn chiến sự phía trước. Quân sư, dân phu thương vong gần hết rồi, quân thục thủ thành kiên cố quá, không có sơ hở nào cả. Lăng Tù liếc nhìn viên phó tướng đang nói, khóe miệng hiếm hoi nở một nụ cười. Ngươi lại sai rồi, sơ hở không phải là chờ địch lộ ra, mà là do chúng ta tự tay tạo ra. Truyền lệnh quân ta, lệnh cho lính truyền tin chuẩn bị, bắn tên tín hiệu lên trời. Lúc này vừa dạng đêm xuống, dù có cách xa một chút, người của Mỹ Hổ bên kia cũng nhìn rõ được. Thông báo 2 vạn quân tinh nhuệ dịch giáp chuẩn bị chiến đấu, mang theo móc câu và bình dầu quả. Số dân phu còn sống sót, chọn cho 1 vạn, cũng thay cho ta bộ giáp của quân Thương Châu. Ngoài ra, truyền lệnh cho đội ném đá, tiếp tục ném xác chết lên thành. Liên tiếp mệnh lệnh được ban xuống, Lăng Tù mới dừng lại. Không lâu sau, trên bầu trời phía sườn hắn, 5 mũi tên tín hiệu liên tiếp xé toạc màn đêm, nổ tung trên không trung. Đáng tiếc, nếu có thể gần thành Lý Độ hơn chút nữa, nói không chừng để có thể dùng tên truyền tin rồi. Trên đầu thành, Đông Phương Kính ngước mắt, lặng lẽ nhìn những mũi tên tín hiệu nổ tung, giữa đôi mày hiện lên vẻ lo lắng. Bò dời hơi ngắn là tên tín hiệu của Lăng quân sư. Trong rừng cây, Mị Hổ chợt bừng tỉnh, mặt mày hớn hở. Phía trước và sau hắn, hơn 2 vạn quân phản loạn Sơn Việt già yếu cũng đã sẵn sàng chờ lệnh. Nhanh, giác đầu cung lên! Mặt Mị Hổ càng lúc càng kích động. Lần này xuống núi, chúng ta không chỉ báo thù, mà còn phải khiến danh tiếng Sơn Việt doanh Đồng Lăng ta vang danh thiên hạ lần nữa. Giết! Giết xuống núi! Bụi! Đoàn quân già dặn dặt 2 vạn người, cậy vào việc quen thuộc địa hình rừng núi, nhanh chóng tràn về hướng chân núi. Phục cung! Vừa đến gần chân núi, theo lệnh của Mị Hổ, mấy lính tuần tra bị bắn chết ngay lập tức. Tướng quân xem phía trước kìa, không ít chó thục. Trong lúc xông pha, Mị Hổ dụi dụi mắt, quả nhiên phát hiện ở gần trại dưới chân núi, trong màn đêm, từng bóng đen đang lạnh lùng dàn trận chờ đợi. Giết sạch chó thục! Tại cửa Tây Liên Thành, nơi chưa bị chiến sự lan đến, lúc này mấy bóng người cưỡi ngựa nhanh chóng tiến vào thành. Sau khi thông báo, một viên phó tướng thủ thành vội vàng lên đầu thành. chiến sự phía Bắc đang ác liệt. Tiểu quân sư Đồng Phương Kính của bọn họ đang chăm chú nhìn ra ngoài thành. Quân sư, người Đồng Lăng cắt đường lương rồi. Nghe vậy, Đồng Phương Kính nhíu mày quay đầu lại. Người Sơn Diệt? Hình như là vậy, nhưng thám báo hồi báo đám Sơn Diệt này toàn là người già yếu. Tả sư nhân đã không tự thủ đoạn nào rồi. Quân sư giờ phải làm sao? Không cần để ý, thu quân tuần tra ngoài thành về, lập tức đóng chặt cửa tây. Giọng Đồng Phương Kính bình tĩnh. Viên phó tướng ngẩn người. Quân sư, nếu làm vậy, đám người này nói không chừng sẽ kéo về hướng thành Lý Độ. Ta đã có sắp xếp. Trước đó không lâu, hắn đã cùng đốc Lương Quang Tất Nhu bàn bạc xong một chuyện. Bến tứ quan kia, hắn ngược lại hy vọng đừng xảy ra chiến sự gì. Việc thu dọn tàn cuộc sau chiến tranh là một chuyện phiền phức. Người có biết thành trại mà dân thành tướng quân xây dựng là để làm gì không? Đương nhiên là để cản địch. Đồng Phương Kính cười cười. Không đúng. Theo thói quen, đám Sơn Diệt này phát hiện thành trại sẽ lập tức liều chết tấn công, sau đó cố thủ, phối hợp với Lăng Tù dây công liên thành. Quân sự đương nhiên là. Vậy thì đúng rồi. Đồng Phương Kính gật đầu. Một đám quân già yếu, ngoài chút bản lĩnh rừng núi, chẳng làm nên trò trống gì. Ta nghĩ đi nghĩ lại, tên ẩn lên ngoài thành kia gần như là dốc toàn bộ kế sách ra rồi. Nghi binh, Dương Đồng kích tay. Còn có giáp công, nói không chừng còn có cả hậu chiêu khác. Nhưng ta từng nghe tiên sinh nói một câu. Mặc kệ địch dùng kế gì, chỉ cần vững như bàn thạch, nước đến đất ngăn, bình đến tướng chặn, là có thể từ từ quá giải. Quay mặt đi, sắc mặt Đồng Phương Kính không vui không buồn, cứ như tin tức thám báo mang về chỉ là một trò cười vậy. Lần tập kích đêm nay, Lăng Tụ muốn dùng hết mọi thủ đoạn rồi. Giết! Hơn 5.000 quân Sơn Việt Doanh gần như chết sạch. Nhưng dù vậy, đầu thành Liên Thành vẫn chưa bị quân Đông Lăng xông lên. Mã Nghị dẫn quân liều chết cố thủ, bình tĩnh đánh lùi hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của địch. Tại trận địa tiền tuyến của Đông Lăng, Lăng Tụ khoác áo choàng, khép hờ mắt, đợi đến khi thấy dân phu doanh bại trận mới lạnh lùng hạ lệnh. Thông báo đội ném đá, xe xung thành, thang mây và lậu bắn tên, không cần để ý đến tổn thất chiến cụ, toàn tuyến áp sát. Truyền lệnh 2 vạn quân tinh nhuệ dịch giáp, mượn lớp ngụy trang của xe chở quân nhu, xếp thành đội hình vuông, lập tức xông lên Liên Thành. Theo lệnh của Lăng Tụ, rất nhanh, từng cỗ máy công thành cuối cùng cũng lộ diện trong màn đêm, với sự thúc đẩy, từng bước ép sát Liên Thành. Mẹ nó, bọn chó Đồng Lăng định mạng hả? Trên đầu thành, Mã Nghị không giận mà cười. Cả người càng thêm hừng hực khí thế chiến đấu. Bọn chúng đã muốn liều mạng rồi. Nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, trên bầu trời ngoài thành lại có mấy mũi tên tín hiệu đột ngột nổ tung trên không trung. Lần này, ngay cả Đồng Phương Kính cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Nếu Lăng Tụ chính diện tấn công, giữ vững Liên Thành không có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng, vừa rồi đã có quân Sơn Việt già yếu xuất hiện. Đợt tên tín hiệu này lại là viện binh gì? Người đâu? Thầy ta nói với Mã Nghị, những chuyện khác không cần để ý. Việc phòng thủ cứ Nam Liên Thành, ta toàn quyền giao cho hắn. Ngoài ra, bảo hắn trầm ở một chút. Lần tập kích đêm nay, cẩn thận Lăng Tụ dùng cái khích tướng. Tam Nhi, đẩy ta đến cửa tây. Đồng Phương Kính nhíu chặt mày. Đợi hộ vệ Tam Nhi đẩy xe lăn gỗ vừa xuống khỏi tường thành, không ngờ ở vị trí cửa tây lại có thám báo vội vã chạy tới. Quân sự đại hỷ rồi, đúng như quân sự dự liệu. Đám Sơn Diệt già yếu kia vì cố thủ phối hợp dẫn người xông vào hai thành trại, nhưng Mã Nghị tướng quân đã trộn rất nhiều dầu hỏa và vật dễ cháy trong thành trại, chỉ chờ châm lửa, một mồi lửa thiêu chết không ít địch quân. Đồng Phương Kính lộ vẻ tươi cười. Đáng mừng là trời không mưa. Thực tế ban đầu hắn cũng không biết kế hoạch của Lăng Tô, chuẩn bị như vậy là để cầu một sự chắc chắn. Không ngờ Lăng Tô quả nhiên giảo hoạt. Số quân Sơn Diệt danh còn lại loạn thành một đoạn, không còn chỗ cố thủ thành trại, chỉ có thể rút về rừng cây hai bên quan đạo. Biết rồi, bảo quân thủ thành cửa tây, cẩn thận người Sơn Diệt sẽ dựng thang mây leo thành. Đồng Phương Kính gật đầu. Đám Sơn Việt này sẽ không rút lui, nhưng không có khí giới công thành cỡ lớn, khó lòng đánh hạ cửa tây. Giả thiết Lăng Tô dùng kế Dương Đồng kích tây, vậy thì đám quân Sơn Việt già yếu này làm chủ công có vẻ hơi không xứng tầm rồi. Ngay khi Đồng Phương Kính còn đang suy nghĩ, đột nhiên ở hướng cửa tây nổi lên từng trận nhốn nháo. Lập tức một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong đầu Đồng Phương Kính. Tam Nhi, nhanh đến cửa tây. Mấy thân vệ nhanh chóng đẩy xe lăn gỗ lại cổng Đông Phương Kính lên lưng, nhanh chóng chạy đến cửa tây. Đợi Đông Phương Kính ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa tây Liên Thành, cả người cũng không khỏi khựng lại. Lúc này ở ngoại thành không phải là đám sơn việt gì cả, mà là một đội quân tinh nhuệ, khí giới tinh lương. Nhưng đội quân này giáp trụ trên người rõ ràng là dáng vẻ Thương Châu quân. Vô duyên vô cớ khiến người ta liên tưởng đến năm ngoái khi phải giết Thương Châu, đám người của Yêu Hậu này đã khiến bọn họ nếm bao nhiêu khổ. Quân thủ thành cửa tây, người nào người nấy đều lộ vẻ khó tin, cũng khó trách sẽ đột nhiên gây ra hỗn loạn. Nhanh, lập tức phái người báo cho Mã Nghị, nói quân Đông Lăng đội giáp giả làm Thương Châu quân chuẩn bị dừng đồng kích tây đánh ấp Liên Thành. Sắc mặt Đông Phương Kính mừng rỡ, nếu đến muộn thêm chút nữa, đợi tin tức Thương Châu quân xuất hiện truyền đến cửa nam, chỉ sợ hỗn loạn sẽ càng thêm kịch liệt. Tiểu quân sư, cái này sao lại có Thương Châu quân? Lăng Nhân thầy giáp dừng đồng kích tây, lúc hỗn loạn quân sơn diệt già yếu sẽ cùng đội quân tinh nhuệ này hợp lực tấn công cửa tây, thế giáp công nếu một khi sơ sẩy, Liên Thành khó giữ. Chưa nói hết câu, Đông Phương Kính đột nhiên lại lâm vào trầm tư, nhíu chặt mày hồi lâu. Ta đã sớm nói rồi, tên què chắc chắn sẽ cho rằng đây là kế Dương Đông kích tây, nhưng thực tế Lăng Tề Đức ta lại là Dương Đông mà đánh Đông. Truyền lệnh toàn quân giáp công Liên Thành. Chương 895, hai lần dịch giáp. Tại cổng thành phía nam Liên Thành, Mã Nghị dẫn quân sĩ cố sức chống trả đợt tấn công như vũ bão của địch. Bỗng nhiên xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc xôn xao. Ngẩng đầu nhìn, Mã Nghị mới dần nhận ra phía sau những cỗ máy công thành kia không chỉ có đám dân phu mà còn có cả quân Thương Châu mình khoác giáp chỉnh tề. Sao lại còn có cả người của Yêu Hậu? Mã tướng quân, Mã tướng quân! Một viên phó tướng thở hồng hộc chạy tới. Tiểu quân sư dặn dò, quân Đồng Lặng đổ giáp, rất nhiều binh sĩ đã cải trang thành quân Thương Châu, e rằng muốn thừa cơ chiếm lấy Liên Thành. Nghe câu này, sắc mặt Mã Nghị dịu đi đôi chút, nhưng rồi lại càng thêm phần giận dữ. Bọn chó lằn đáng chết, còn có tên Lăng Tô kia nữa, đúng là lũ chỉ dĩ chỉ dở trò gian trá. Đúng rồi, tình hình ở cổng tây thế nào rồi? Có quân địch dòng xuống núi, sắp bao vây tấn công. Mã Nghị không hề hoảng hốt, ngược lại còn nở một nụ cười. Cổng tây có tiểu quân sư trấn giữ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cứ thủ vững đợt này, đám chó Đông Lăng kia hết chiêu trò rồi. Mau truyền tin quân Đông Lăng cải trang thành quân Thương Châu cho các cánh quân. Huynh đệ ta cùng nhau dương cao đạo kiếm, giữ vững Liên Thành, quyết không phụ lòng mong đợi của chủ công và tiểu quân sư. Dưới chân cổng Nam Thành, trận thế công thành càng lúc càng hung hãn. Đúng như lời Đông Phương Kính đã nói, quân Thương Châu cải trang này chiến lực cũng chẳng ra gì, vẫn chẳng khác gì đám dân phu yếu ớt dễ tàn. Mã Nghị cười khẩy, nhưng lúc này hắn vẫn chưa hề hay biết quân Đông Lăng công thành còn một chiêu hậu thủ vô cùng đáng sợ. Cải trang đâu chỉ có quân Thương Châu, mà là liên hoàn kế tinh binh công thành thực thụ cải trang thành dân phu. Trong tình thế này, chẳng ai có thể ngờ Lăng Tô lại dám định ra kế sách như vậy, cải trang hai lần thật sự quá sức bất ngờ. Mã tướng quân, đám dân phu kia lại xông lên nữa rồi. Mã Nghị ngước mắt nhìn về phía đám dân phu không xa phía trước, quả thật là giáp mỏng vũ khí cùng, vây quanh những cỗ máy công thành, đội hình cũng có phần lỏng lẻo. Vào tầm bắn, dùng tên bay bắn chết chúng. Bên tả hữu chuyện như vậy mấy ngày nay vẫn luôn diễn ra. Dân phu chiến lực yếu kém, đến cả khiên vệ cũng không có, vài đợt tên bay liền có thể bắn chết vô số người. Còn nửa dặm nữa. Một viên đại tướng Đông Lăng mặt mày lạnh tanh, đảo mắt nhìn quanh, hướng về phía những bóng người giáp mỏng kia. Hai vạn tinh binh này là từ quân Lương Vương cộng thêm binh lính Đông Lăng, vất vả lắm mới tuyển chọn ra được tinh nhuệ. Bề ngoài thì giáp mỏng không khiên, nhưng thực tế bên trong lớp áo ngoài mỗi người đều mặc một lớp giáp trong, hơn nữa trang bị đi kèm không chỉ có giày móc mà còn có cả bình dầu hỏa. Đã ném từ trên đầu bay vút qua, cung thủ bộ binh phía trước cũng bắt đầu không ngừng bắn tên xa lên phía thành dầu. Gạt bỏ bùn đất. Hai vạn tinh binh sau khi càng lúc càng tiến gần, bắt đầu nhanh chóng gạt lớp bùn đất trên dao cùng đi. Trên xe thang mây phía trước, quân thủ thành thừa thớt, chỉ có hơn 100 dân phu bị ép buộc, không ngừng hướng về phía người thuộc tranh thành, làm ra vẻ hò hét, chỉ là cái vỏ bọc. Công thành thực thụ, theo như lời quân sư nhà mình, lần này không còn dựa vào xe thang mây, thậm chí cả thang thành. Gần rồi, gần rồi! Đại tướng Đồng Lặng giơ đao chỉ thẳng, 20,000 tinh binh cũng bắt đầu một lần nữa, chỉnh đốn đội ngũ, xếp thành đội hình công thành chỉnh tề. Nghiền nát liên thành! Nghiền nát liên thành! 20,000 tinh binh đồng thanh gầm thét, với tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía chân thành. Kéo đổ xe thang mây! Mã Nghị đang chỉ huy quân sĩ thủ thành liều chết giữ vững đợt công thành bằng xe thang mây. Bởi lẽ từ xưa đến nay, loại máy móc công thành cỡ lớn này luôn là thứ nguy hiểm nhất. Hắn nào biết, lúc này xe thang mây đã trở thành một cái vỏ bọc, nguy cơ công thành thật sự đến từ đám dân phu phía dưới. Mã tướng quân, có gì đó không đúng, đám dân phu này hình như không giống như 2 ngày trước. Có phó tướng bên cạnh nhắc nhở. Mã Nghị vội vàng liếc mắt, nhìn xuống phía dưới, phát hiện đám dân phu khí thế như cầu vồng kia, không biết từ lúc nào trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi. Nhanh, liều chết giữ vững cửa ải thành này, tên bay đâu? Trên thành đầu, tên bay như mưa từ trên trời giáng xuống, không ngừng trút xuống đội hình dân phu. Trong nhảy mắt, có 200-300 binh sĩ ngã xuống. Nhưng lại dù vậy, đội dân phu trước mắt này cũng không hề giống như trước đây. Không có bất kỳ dấu hiệu đội hình hỗn loạn nào, ngược lại còn bị kích phát ra một luồng hung khí. Tướng quân, bọn chúng ném ra dây móc. Chết tiệt! Mã Nghị giật mình kinh hãi, vội vàng bước nhanh lên phía trước. Dưới ánh bình minh sắp ló dạng, đội dân phu tiến sát đến hào thành này, ném vô số dây móc, đồng loạt quăng lên tường thành. Không cần để ý đến xe thang mây nữa, tất cả mọi người quay về giữ thành, quân dự bị cũng đừng tính giờ nữa, cho lão tử đều lên thành hết. Chặt đứt dây móc! Trên đầu thành, quân sĩ thủ thành rối rít vung trường đao chém về phía dây móc. Chỉ tiếc rằng vị trí của một số dây móc vô cùng xảo quyệt, treo không quá cao, trường đao căn bản không thể chém tới. Dội nước sôi! Từng thùng nước sôi đổ ập xuống phía dưới. Cho đến một canh giờ sau, tốc độ dân phu vận chuyển nước sôi căn bản không đuổi kịp tốc độ dội xuống. Tựa như một con dao gầm đâm thẳng vào tim, lúc này thế thủ cổng nam liên thành trở nên càng lúc càng hỗn loạn. Tinh lĩnh Đồng Lặng tinh nhuệ đầu tiên leo lên thành, gầm thét vung đao, chém một tên quân thục thủ thành ngã xuống dưới. Chặn lại! Cho lão tử chặn chúng lại! Mã Nghị hai mắt đỏ ngầu muốn nứt ra. Quân sư nhà mình đã sớm dặn dò, bảo hắn cẩn thận cái hoãn bình, nhưng không ngờ vạn phần chú ý vẫn là trúng kế 2 lần dịch giáp của Lăng Tô. Những xe thang mây, xe bắn đá kia căn bản chỉ là mồi nhử dụ quân thủ thành phân tán lực lượng. Mã Nghị nổi giận ngẩng đầu, chém bay đầu một tên lính Đồng Lăng, một cước đã thi thể xuống dưới thành. Tất cả lên thành, cùng nhau giữ vững cửa ải! Đồng Phương Kính nghe được tin tức từ cổng nam, sắc mặt cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Đã sớm nhắc nhở, nhưng Mã Nghị vẫn là trúng kế rồi. Tiểu quân sư, cổng nam nguy cấp, càng lúc càng có nhiều người Đồng Lăng tiền phong đặt chân lên tường thành. Dưới cổng Tây Thành còn lại bao nhiêu quân dự bị? Đồng Phương Kính trầm giọng hỏi. Không đến 3,000 người. Lý Lộ, một viên phó tướng, vội vàng bước tới. Ngươi dẫn 3,000 người dưới cổng Tây Thành dòng ra cổng Nam, mở cửa thành giao chiến, làm chậm lại thế công của tinh binh Đồng Lăng. Lăng Tù đã từ bỏ máy móc công thành, chỉ dùng dây móc làm kỳ binh. Ngươi có thể nhanh chóng xông ra khỏi cổng thành, phối hợp với Mã Nghị, bất chấp tất cả, giữ vững cửa ải thành. Lý Lộ tướng quân, xin nghe theo lệnh của Đông Phương Bá Liệt. Quân sư nói đùa, ta sinh ra là người thuộc, ngoài chủ công ra lại chưa từng thấy có bất kỳ vị quân vương nào có thể cho chúng ta ăn gạo trắng mặc gấm thục. Lão tự Lý Lộ giữ đất ăn dân, chết thì có sao? Hướng về phía Đông Phương Kính ôm quyền, phó tướng Lý Lộ nhanh chóng xuống khỏi thành, dẫn 3,000 người dưới cổng Tây bắt đầu nhanh chóng chạy tới cổng Nam. Giết! Nửa canh giờ sau, cổng Nam liên thành mở ra, chỉ đợi 3,000 người này xong trận lại ầm ầm đóng chặt lại. Đội hình thường thuẫn chặn đứng thế công của quân Đồng Lăng. Ngoài cổng Nam, 3,000 người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không màng sống chết, cùng tinh binh Đồng Lăng công thành chém giết thành một đoàn. Trên thành đầu cổng Nam, áp lực bỗng giảm đi rất nhiều. Đợi đến khi nhìn rõ xuống dưới thành, Mã Nghị tự trách khóc không thành tiếng, nhưng rất nhanh lại lau đi nước mắt, một lần nữa chỉnh đốn lại thế thủ, không ngừng chống trả quân địch dùng dây móc leo lên thành. Diệt sạch chúng! Ngoài cổng Nam, 3.000 quân thục xông trận gần như bị giết sạch không còn một móng. Phó tướng Lý Lộ cùng hơn 100 thân vệ cuối cùng bị vây kín như bưng. Không hề sợ hãi, sau khi nhìn rõ thế công thành đã chậm lại, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, dẫn đám tàn quân cuối cùng xông về phía quân địch. Đáng chết, đáng chết! Dòng Lăng Tù trùng rẩy, cải trang hai lần, cộng thêm kế hoãn binh. Tên tướng thủ thành Tây Thục kia rõ ràng đã trúng kế rồi. Mặt thấy tình bình tiền phòng càng lúc càng nhiều, lại không ngờ vào lúc này lại có người thục dám xông ra khỏi thành làm chậm lại thế công của đại quân. Ta đáng lẽ nên để lại một cánh quân bên sườn làm quân yểm hộ mới phải. Lăng Tù đầu cổ nhắm mắt, đợi tập trung lại thêm một lần nữa, tên tướng thủ thành Tây Thục kia cũng tuyệt đối sẽ không trúng kế lần nữa. Hơn nữa, khi nhìn 3.000 quân thục này chiến tử, mơ hồ cảm thấy quân thủ thành cổng Nam Liên Thành hình như càng thêm phần hung hãn. Truyền lệnh của ta, thừa dịp đêm tối chưa tàn, bắn thêm một đợt tên tín hiệu nữa. Mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt Lăng Tù trong khoảnh khắc trở nên càng thêm kiên quyết. Chương 896, chủ công yên tâm, còn một kế sách. Trời còn chưa rạng, pháo hiệu của quân Đồng Lăng đã nổ vang trên bầu trời Liên Thành, báo hiệu một đợt tấn công mới. Tiếng tù và thúc quân cũng rền vang theo sau. Đứng giữa gió đêm, Lăng Tù cởi bỏ áo choàng, vẻ mặt lộ rõ sự điên cuồng. Gió trích gạo luồn vào tay áo, khiến thân hình hắn như trở nên đồ sộ hơn. Tả Sư Nhân bước tới, vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Hắn đã nghe nói cái dịch giáp không thành, quân tiền phòng không chiếm được tường thành. Quân sư, giờ phải làm sao đây? Lăng Tù cố nén cơn giận, bình tĩnh quay đầu lại. Chủ công yên tâm, còn một kế sách. Kế này nếu thành công, vẫn có thể cứu Đông Lăng ta. Ý của quân sư chẳng lẽ là pháo hiệu vừa rồi? Chính xác. Tên què đã dùng kỵ binh cầm chân được đám dịch giáp tinh nhuệ, giờ dù có liều mạng tấn công nữa cũng khó lòng nuốt trôi ngay được. Kế sách hiện tại chỉ có thể lệnh cho dạng quân lương dệ đóng ngoài Tây Môn, thừa lúc tình hình Thương Châu chưa ổn định, đánh thẳng tới Lý Độ thành. Nếu có thể báo tin cho quân thủ thành Lý Độ, thì 6-7 vạn tinh binh trong thành kéo đến hội quân, chắc chắn sẽ là một tin đại hỷ. Vậy quân sư sao lúc trước không làm vậy? Ánh mắt Lăng Tù trầm xuống. Tôi lo tên què đã liệu trước nước cờ này, dù sao đây cũng là một bước đi quá lộ liễu, nhưng giờ thì đã đến lúc phải đánh cược rồi. Nếu cược thắng, Đồng Lăng ta sẽ có thêm thời gian. Lăng Tù quay đầu, cố gắng hạ giọng. Tôi nghĩ kỹ rồi, chuyện này vẫn nên do chủ công quyết định. Chúng ta đánh cược một ván, cược xem tên què có gian bẫy nửa đường hay không, hoặc là cược quân lương dệ của ta đã có thể phá dòng dây mà ra. Quân sự, chiến sự ở Liên Thành thì kẻ dịch giáp không thành, tên què sắp phản công rồi. Không chỉ có cái dịch giáp, mà cả việc phối hợp với Tây Môn, Nghi Bình đánh lạc hướng, đều không ngờ bị tên quân sứ què nhìn thấu sơ hở. Trang bị công thành không đủ, hắn dứt khoát điều 3.000 tử sĩ ra thành hóa giải nguy cơ. Quân sư, vậy thì cứ làm vậy đi. Giọng Tả Sư Nhân run rẩy. Ở phía trước, thế tấn công thành đã không còn chiếm ưu thế, lúc đầu chỉ là nhờ cái dịch giáp đánh lừa, nhanh chóng áp sát cửa ải, rồi dùng biển người chiến thuật dùng móc câu leo tường trước. Nhưng bây giờ kế hoạch đã tan tành mây khói, quân Tây Thục phòng thủ trên thành càng lúc càng đông, quân nhu tiếp viện cũng càng ngày càng nhiều. Giữ cho bằng được! Trên đầu thành lúc này, Mã Nghị càng thêm giận dữ. Nếu không phải hắn sơ ý, sao lại liên lụy đến 3.000 dũng sĩ phải bỏ mạng? Đổ nước sôi! Mã Nghị cùng mấy tên lính hợp sức đổ nước sôi mà dân phu vừa mang đến xuống thành. Lập tức dưới hậu thành, mấy tên lính Đồng Lăng bị bỏng kêu là thảm thiết. Tại Tây Môn Liên Thành, Đồng Phương Kính lúc này nhìn xuống chiến sự bên dưới, rồi liên tưởng đến pháo hiệu trước đó, vẫn ngồi vững như bàn thạch, càng thêm thần bí khó lường. Đồng Lăng Sở Châu, biên giới phía nam Vọng Sơn Thành, do Tả Sư Nhân trút bớt quân, Vọng Sơn Thành hiện tại chỉ còn lại chưa đến 1.000 quân quận. Trong số 1.000 người này, ít nhất quá nửa là tân binh mới tuyển. Lúc này một viên đồ úy đang tuần tra trên thành ngẩng đầu nhìn mấy lần, cả người kinh hãi tột độ. Một đội quân dài dằng dặc đang tiến đến gần, càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại dưới chân thành. Sao quân trinh sát không báo tin gì? Chắc là chết ngoài kia rồi. Viên đồ úy run rẩy cả người. Đội quân này từ phía nam mà đến, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người của Nam Hải Minh. Nhưng sớm đã nghe nói Nam Hải Minh đã đầu hàng Tây Thục. Trần đô úy thái thú đại nhân bỏ chạy rồi. Trần đô úy ngẩn người ra, để đến khi quay đầu nhìn lại, quả nhiên không sai, thái thú Vọng Sơn Thành đã kéo cả nhà 3-4 cỗ xe ngựa nhanh chóng bỏ trốn về phía cửa thành khác. Trần đô úy làm sao bây giờ? Đương nhiên là không chống đỡ được rồi, hiến thành đầu hàng. Trần đô úy nói chúng ta hiến thành đầu hàng. Ngoài Vọng Sơn Thành, Nguyễn Thu dẫn quân đi đầu, nghe tin thành đã đầu hàng, khẽ cười hai tiếng, rồi tiếp tục dẫn quân chuẩn bị tiến vào nội địa Sở Châu. Nguyễn tướng quân, trong rừng núi biên giới Sở Châu còn một đội nhân mã nữa. Chỉ cho rằng là quân mai phục của Đông Lăng, nhưng không ngờ khi dò xét rõ ràng, sắc mặt Nguyễn Thu càng thêm vui mừng. Đây đâu phải là địch quân gì, mà là nghĩa quân Thục vốn ẩn náu trong Đông Lăng trước đó. Lỗ Hùng trả mắt Nguyễn Thu lĩnh. Ẩn mình trong rừng núi đã lâu, Lỗ Hùng lúc này da đã đen sạm đi nhiều, so với đám hải dân bên cạnh cũng không khác biệt là bao. Nghe danh tướng quân đã lâu, Nguyễn Thu cũng vội vàng chắp tay. Trận đại bại của Đông Lăng lần này ngay từ đầu chính là do những người Thục này tạo thế. Lỗ tướng quân quá tốt rồi, dùng biên giới Sở Châu rất nhiều thành trấn không chịu nổi một đòn, chúng ta hội quân xong rất nhanh có thể đến Liên Thành phối hợp với Đông Phương tiểu quân sư giáp công bản bộ nhân mã của Tả Sư Nhân. Chư vị Nam Hải Minh đều là bạn của Tây Thục ta, Lỗ Hùng này vạn phần vinh hạnh. Phía sau Lỗ Hùng không chỉ có thủ lĩnh Sơn Việt Vĩ Tú, mà còn có một đám thủ lĩnh hải dân trước đó đều nguyện ý đi theo người Thục tạo phản Đông Lăng, đến bây giờ đã mơ hồ thấy được hy vọng. Lộ tướng quân, ở Lăng Châu bên kia Thục Dương cũng vượt sông đánh hạ không ít thành trấn, dọc đường thu nạp không ít nghĩa quân. Tả Sư Nhân cùng đường Mạc Lộ lại rất bất binh lực, muốn đánh cược một gián, nhưng không ngờ cả đường thủy lẫn đường bộ đều bị dũng sĩ Tây Thục ta chặn đứng. Này chính là lúc trợ diệt Đông Lăng, chúng ta lập tức lên đường đến Liên Thành trợ chiến cho tiểu quân sư. Sau khi hội quân, khoảng 3-4 vạn đại quân không hề chần chừ lâu, bắt đầu rầm rộ tiến về Liên Thành. Đây là cơ hội cuối cùng. Trước Liên Thành, Lăng Tù nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể đánh hạ Liên Thành rồi lấy Liên Thành làm cứ điểm cố thủ, sự tình còn có chuyện biến lớn. Nhưng bây giờ, đúng như bàn bạc trước đó, chỉ có thể đánh cược ván cuối cùng. Lăng Tù, đừng làm ta thất vọng. Tây Môn Liên Thành không cùng đám Sơn Việt doanh già yếu tấn công cửa Tây. Một viên đại tướng Lương Vệ Quân sau khi thấy pháo hiệu nhanh chóng rút lui, lại bỏ cả bộ giáp Thương Châu trước đó, dẫn theo hơn 8.000 lương vệ quân còn lại bắt đầu hành quân nhanh chóng về hướng thành Lý Đồ. Lăng Chu tướng quân, thủ lĩnh nhà ta có hỏi vì sao đột nhiên rút quân. Lăng Chu cười cười, cửa Nam Liên Thành đã chuẩn bị phá được rồi, quân sư lo lắng sẽ có diện quân, lệnh cho ta dẫn người đến nửa đường chặn đánh. Về phần tướng quân Mỹ Hổ bên kia cứ tiếp tục công thành, ta tin rằng nhiều nhất trong vòng 2 ngày nữa Liên Thành sẽ bị phá. Tên trinh sát Sơn Việt nghe vậy lập tức mừng rỡ, vội vàng quay người đem tin mừng mà Lăng Chu vừa nói báo cho Mỹ Hổ đang công thành phía trước. Đợi người đi xa, vẻ mặt Lăng Chu mới chợt trở nên điên cuồng. Giống như tộc huynh Lăng Tổ của hắn, lần này hắn muốn dẫn theo 8.000 tinh binh lương vệ quân phá tan vòng vây của tên què. Đường tộc huynh hắn đã nhắc nhở tên què rất có thể sẽ mai phục nửa đường. Nhưng nhiên dù là 2 vạn quân mã chặn giết, Lăng Chu vẫn có lòng tin có thể giết ra một con đường máu. Đám lương vệ quân này không chỉ binh lính tinh nhuệ mà trang bị cũng vô cùng tốt. Hành quân! Lăng tướng quân có lệnh, nhanh chóng hành quân! Chương 897, ta còn, Liên Thành còn. Dưới chân núi Lý Độ, thành Lý Độ sừng sững. Lúc này vẻ mặt Khang Thước lộ rõ vẻ sốt ruột. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng từ bên ngoài thành Lý Độ vẫn không có bất kỳ tin tức nào truyền về. Cứ như thế, toàn bộ thành Lý Độ đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Lương thảo còn được bao nhiêu? Khang tướng quân cứ yên tâm, vẫn đủ dùng trong hơn 2 tháng nữa. chỉ là lạ thật, dạo gần đây không còn thấy bóng dáng Phu Vận Lương của Đông Lăng mình đâu cả. Khang Thức nghiến rằng, còn phải hỏi sao, chắc chắn là quỷ kế của bọn thuộc, chúng đã cắt đứt đường Vận Lương rồi. Hắn cũng không phải kẻ ngu, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến Khang Thức mơ hồ đoán ra điều gì đó. Thêm vào đó, dù đã đoán được quân thuộc mai phục ở phía nam ngoại thành, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng một tên lính thuộc nào xuất hiện. Tướng quân, hay là chúng ta nên... Không được. Khang Thước cau mày ngắt lời. Ta hỏi người, nếu như tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của quân thuộc thì chúng ta phải làm sao? Viên phó tướng bên cạnh ngập ngừng, không thể trả lời. Yên tâm đi, nếu thật sự có chuyện chẳng lành, huynh trưởng ta là thượng tướng Đông Lăng chắc chắn sẽ tìm cách truyền lệnh về thôi. Nếu chúng ta mạo muội xuất thành, lỡ chúng mai phục có tên què Đông Phương Kính rồi để mất thành Lý Độ, thì dù có 10 cái mạng cũng không đủ đền tội đâu. Trong thành vẫn còn lương thảo, cứ đợi thêm đi, có lẽ ngày mai sẽ có tin tức thôi. Tướng quân, hay là chúng ta phái thêm trinh sát doanh ra ngoài? Khang Thước do dự một chút. Trinh sát doanh một khi ra khỏi thành rất có thể sẽ không thể quay về, nhưng tình hình hiện tại quả thật cần có tình báo để đưa ra đối sách hữu hiệu. Vậy thì cứ phái đi vậy. Tướng quân, tướng quân! Đúng lúc Khang Thước vừa dứt lời, một người lính từ dưới thành chạy vội lên. Chuyện gì? Bẩm tướng quân, chắc là do bị dồn ép lâu quá, mấy chục tên Sơn Việt cùng với gần nửa doanh Đông Lăng bỗng dưng đánh nhau à? Chết tiệt! Khang Thước chửi một tiếng, không dám chậm trễ, vội vã bước xuống lầu thành. Cùng lúc đó, bầu trời trên thành Lý Độ bỗng nhiên bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, ngột ngạt. Bên ngoài thành, những tay cung thủ thiện xạ của Tây Thục vẫn kiên nhẫn mai phục, mắt không rời cổng thành Lý Độ. Chỉ cần phát hiện trinh sát doanh nào xuất hiện, lập tức tìm mọi cách bắn hạ, không để một ai sống sót. Vụ Văn mình qua chiến giáp cũng đã rời khỏi thành, đích thần tuần tra khu vực xung quanh. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía thành Lý Độ không xa. Theo kế hoạch của quân sư, lần này hắn phải tìm mọi cách khiến Lý Độ không dám manh động xuất quân. Như vậy quân sĩ tiền tuyến mới có thêm cơ hội định đoạt cục diện chiến tranh. Nhanh lên, tiếp tục tuần tra không được lơ là. Trong ánh chiều tà, Vu Văn lạnh lùng ra lệnh. Chủ công thường nói với mọi người rằng Vu Văn là đệ nhất đại tướng của Tây Thục. Điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng Vu Văn hiểu rõ, chẳng qua là do mình theo phò tá chủ công lâu nhất, lại có chút trung thành nên mới được tin tưởng mà thôi. Nếu xét về thực lực, trong Tây Thục vẫn còn rất nhiều người tài giỏi hơn hắn. Trong thầm tâm, Vu Văn vẫn luôn cảm thấy có chút không cam tâm. Danh tiếng mà hắn khao khát không phải là sự ưu ái nhất thời của chủ công, mà là thứ phải tự mình dùng đôi tay từng bước gây dựng nên. Nén nỗi bất an trong lòng, Vu Văn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Hắn tin rằng sẽ có một ngày tên tuổi của Tây Thục đệ nhất đại tướng Vu Văn sẽ vang danh khắp thiên hạ. Hành quân, tiếp tục hành quân! Trên con đường mòn trong rừng, Lăng Chu dẫn theo hơn 8.000 quân sĩ không ngừng tiến về thành Lý Đồ. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, theo như bản đồ phía trước chính là Tứ Quan. Bẩm tướng quân, đường rừng gần Tứ Quan giờ đã bị chặn cả rồi. Một thân vệ hớt hải chạy tới báo cáo. Lăng Chu nghe vậy mày nhíu chặt. Trong Tứ Quan hình như cũng bị phá hoại khá nhiều tường thành. Lúc trước quân trinh sát đi dò thám còn thấy dân phu của quân thuộc bỏ chạy tán loạn, nhưng ở phía bên trái Tứ Quan lại có một con đường lớn mới được xây dựng. Đường mới xây? Chính xác, thuộc hạ đoán là quân thuộc dùng để vận chuyển lương thảo. Không đúng. Lăng Chu nhèo mắt chật bật cười, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng. Đường huynh ta từng dặn dò phải cẩn thận với quỷ kế của tên què. Các người xem, theo bản đồ thì khu vực này phải có 2-3 con đường nhỏ nữa, nhưng rõ ràng là đã bị chặn quân thuộc hết cả rồi. Hơn nữa, Lăng Chu chỉ tay bảo vệ phía Tứ Quan, lúc nãy trinh sát báo trong Tứ Quan có dân phù phá tường, chắc chắn là muốn chặn đường chúng ta. Nói như vậy, trước mắt chúng ta chỉ còn lại con đường mới xây này của quân thuộc. Nếu tôi đoán không sai thì phục binh của quân thuộc chắc chắn đang mai phục ở sâu trong con đường đó. Lăng Chu nghiến răng, nếu chúng ta đi theo con đường mới đó chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Tên què này quả là độc ác. Vậy ý của tướng quân là? Lăng Chu cười khẩy. Còn phải hỏi sao? Đường nhỏ bị chặn hết rồi, vậy thì chúng ta cứ đi đường Tứ Quan. Nếu tao đoán không lầm, Tứ Quan chắc chắn vẫn còn đường đi. Nếu không thì đám dân phu kia làm sao mà chạy thoát được? Lăng Chu kiên quyết không chịu đi con đường mới, nhưng hắn nào ngờ rằng mình đã hoàn toàn mắc bẫy của đối phương. truyền lệnh toàn quân nhanh chóng vượt qua tứ quan. Lăng Chu liếc nhìn con đường mới thêm vài lần, nụ cười càng thêm đắc ý. Tên què kia xem ra cũng chỉ bày được mấy trò giặc giảnh này thôi. Tướng quân có lệnh, nhanh chóng vượt qua tứ quan, tiến thẳng đến thành Lý Độ. Lăng Chu cẩn trọng phái nửa doanh quân đi trước dò đường. Khi xác nhận không có nguy hiểm, hắn mới hạ lệnh cho toàn bộ quân sĩ nhanh chóng hành quân. Trong tay Thục có không ít quan đốc lương, nhưng hôm nay Tất Nhu ta mới là kẻ ngầu nhất. Trong khu rừng gần tứ quan, Tất Nhu mặt mày hớn hở. Theo kế hoạch của tiểu quân sư, hắn đã cho người bí mật chôn hỏa dù trong tứ quan. Ngoài ra, hắn còn dẫn theo 500-600 quân Thục và hàng ngàn dân phu chuẩn bị sẵn sàng cho kế nghi binh. Bẩm đô quý, địch đã vào quan rồi. Tứ quan vốn là một tòa quan ải bỏ hoang, không có quân phòng thủ. Con đường mới kia thực chất chỉ mới được xây dựng khoảng 7-8 dặm, mục đích chính là để đánh lạc hướng đối phương. Châm quả tiễn! Tất Nhu hạ lệnh, đảo mắt nhìn xung quanh. Khi thấy mọi thứ đã sẵn sàng, hắn mới dứt khoát vung tay ra hiệu. Ngay lập tức, hàng trăm mũi hỏa tiễn từ bốn phía bắn thẳng vào tứ quan. Tại cửa quan, hơn trăm dân phù theo lệnh Tất Nhu đẩy hàng chục chiếc xe lương đang bốc cháy ngùn ngụt chặn kín lối vào, cắt đứt đường lui của địch. Sao lại có phục kích? Lăng Chu ngẩng đầu nhìn thấy hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng lao tới, sắc mặt tái mét. Hắn vốn tự phụ mình thông minh hơn người, so với anh họ Lăng Tô cũng chẳng kém cạnh, đáng lẽ phải nhìn thấu quỷ kế của tên què mới đúng chứ. Quả tiễn là để phóng quả. Kinh hãi tột độ, Lăng Chu chợt bừng tỉnh, sắc mặt càng thêm phần hoảng loạn. Rút lui khỏi tứ quan mau. Tướng quân, cửu quan phía sông đã chìm trong biển lửa rồi. Lăng Chu tức giận chửi thề một tiếng, vừa định hạ lệnh thì phát hiện ra những dải lửa đỏ trực đang lan nhanh từ dưới đất, uốn lượn như những con rắn khổng lồ bao vây lấy bọn hắn. Tướng quân, là quả du, sao lúc nãy không ngửi thấy mùi gì? Không hay rồi, quân Thục đã phủ đất lên trên để che mắt chúng ta. Không còn thời gian để bận tâm đến viện phó tướng, Lăng Chu vội vã rút trường đao, tập hợp binh sĩ xung quanh. Đường lui đã bị chặn, chỉ còn cách liều chết mở đường máu tiến lên phía trước. Nhưng hắn nào ngờ phía trước cũng đã bị chặn bởi hơn 20 chiếc xe ngựa chất đầy củi khô bốc cháy dữ dội, chặn kín lối ra tứ quan. Lương vệ quân dựng khiên chắn lửa. Những tấm khiên lớn được dựng lên thành một hàng rào phòng thủ, tạm thời ngăn được ngọn lửa hung hãn. Nhưng sức nóng khủng khiếp vẫn hầm hập thiêu đốt, khiến binh sĩ phía sau khiên không thể chịu nổi, đành phải bỏ khiên tháo chạy tán loạn. Đục quả dù, mau đục quả dù! Lăng Chu gào thét trong tuyệt vọng. Trong túi da đựng hỏa dù bị đục thủng ném ra xa, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn vô vọng. Trong làn khói độc dày đặc ngạt thở, vô số lương vệ quân bị hung đánh ngã gục chết thảm. Lăng Chu cố gắng tập hợp tàn quân, vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị dồn vào chân tường, lùi đến góc chết của tứ quan. Dù tay vẫn nắm trường đao, nhưng lúc này Lăng Chu cũng không thể ngăn nổi cơn run rẩy từ tận đáy lòng. Hắn chợt nhận ra ngay từ đầu cái bẫy chết người này đã được giăng sẵn ở tứ quan, còn con đường mới kia chỉ là một cái bẫy nhử mồi lợi dụng sự đa nghi của hắn, dù hắn tự chui đầu vào trọ. Da mặt bị lửa táp trát bỏng, Lăng Chu ức ức đưa tay lên trời, tuyệt vọng buông xuôi. Danh tiếng của ta còn chưa kịp vang danh thiên hạ, lại phải chôn vùi ở nơi này sao? Tên què Đông Phương Kính, độ thất phu độc ác nhất thiên hạ. Trên vọng lâu cổng Tây Liên Thành, Đông Phương Kính vẫn bình thản ngẩng đầu, dõi mắt về phía quan đạo xa xăm. Đến khi mọi thứ đã an bài ổn thỏa, hắn mới chậm rãi cúi đầu, tiếp tục xem xét tình báo và bản đồ trong tay. Bên ngoài cổng Tây, đám tàn quân Sơn Việt và yếu công thành đã lâu, sức cùng lực kiệt, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Chẳng bao lâu nữa, quân sĩ thủ thành có thể phản công, quét sạch bọn chúng. Đông Phương Kính khép lại tập bản đồ, chìm vào trầm tư. Ta còn, Liên Thành còn. Chương 898, gặp lại người quen. Ba ngày sau, vào buổi hoàng hôn, Lăng Tô đứng lặng lẽ trước thành Liên, đôi mắt mang theo hy vọng ngước nhìn lên bầu trời. Một đêm trôi qua, vẫn không có tín hiệu nào. Tề Đức, tình hình sao rồi? Tả Sư Nhân bước đến hỏi. Tiền tuyến vẫn đang cầm chân địch để tạo thế gọng kìm, nhưng cánh quân Lăng Tô phải đi giải vây thành Lý Độ vẫn bạc vô âm tính. Chủ công! Lăng Tô quay đầu lại, vẻ kinh hoàng không còn che giấu nổi trên gương mặt. Chủ công! Trúc ngay về Ngô Châu! Lời còn chưa dứt, Lăng Tô ngửa mặt lên trời, phun ra một ngậm máu tươi, cả người ngã vật ra sau. Tề Đức! Tả Sư Nhân kinh hãi tột độ, tiếng kêu hoảng hốt bỗng chốc già đi mấy phần. Mấy tên thân vệ gần đó vội vàng đỡ Lăng Tô dậy. Vị ẩn lân vừa xuất thế này trước Liên Thành đã liên tiếp bị phá kế, trong lòng sớm đã nghẹn ứ một nỗi kinh hoàng khó tả. Thằng què đất thục, nhìn thế trận còn hơn cả những bậc đại tài ngày xưa. Lăng Tề Đức tôi thua rồi. Chủ công, dẫn đại quân trúc nhanh về Ngô Châu. Người của Nam Hải Minh chưa đến kịp, chúng ta vẫn còn cơ hội vòng qua Sở Châu mà thoát. Tề Đức, ý người là bỏ luôn Hải Châu Sở Lăng? Hải Châu Sở Lăng giữ không nổi nữa đâu, không có thủy quân ngăn chặn, quân của Từ Bố Y sẽ ồ ạt đổ bộ từ đường sông. Ngô Châu tuy cũng giáp sông nhưng có địa thế gần biển, chỉ cần giữ vững mấy ưu điểm, chiến thuyền của Từ Bố Y cũng không dám mạo hiểm xông vào. Ta đã xem bản đồ rồi, vào Ngô Châu rồi, chủ công phái đại tướng trấn giữ Cô Tư Quan ở Ngô Châu, ổn định được tình hình rồi, sau này sẽ tìm cách tính tiếp. Chủ công, Lăng Tề Đức tôi hổ thẹn với danh hiệu quân sư Đông Lăng. Tả Sư Nhân run rẩy cả người. Trận chiến một mất một còn này cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển được cục diện. Nhưng hắn ta không phải kẻ cố chấp, nếu không năm xưa cũng chẳng thể mượn tay người Sơn Việt gây dựng cơ nghiệp trong loạn thế. Tề Đức, năm vạn quân Sơn Việt không cứu được nữa rồi. Từ Bố Y và tên què bày binh bố trận trung trung điệp điệp, chỉ là muốn nuốt trọn năm vạn tinh binh của Đông Lăng ta. Cánh quân kỳ binh phải đi trước mà chúng ta đặt cược vào cũng đã thua rồi. Tả Sư Nhân đầu đớn nhắm mắt, hắn ta ngẩng đầu nhìn quanh những gương mặt xung quanh, trong mắt nhiều tướng lĩnh đều mang vẻ thất vọng khó tả. Lập tức chỉnh đốn quân ngũ, theo lời quân sư trúc về giữ Cô Tư Quan ở Ngô Châu. Tả Sư Nhân mở mắt nghiến răng nghiến lợi, giọng khàn đặc đến cực điểm. Ngô Châu nơi trước đó đã loạn lạc tơi bời, lại thêm đám dân biển nổi loạn, nhưng dù thế nào Tả Sư Nhân vẫn chưa muốn chịu thua dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Lăng Tô trực tiếp khiến hắn ta tuyệt vọng. Còn một việc nữa rất quan trọng, chủ công, hãy viết biểu xin hàng. Hai châu Sở Lăng đã không giữ được, chi bằng dùng việc cắt nhường hai châu làm điều kiện nghị hòa với Từ Bố Y đi. Đợi đến khi Từ Bố Y và Vũ Châu Dương tranh thiên hạ, chủ công sẽ thừa cơ hành động, chắc chắn sẽ có cơ hội. Tề Đức, hai châu Sở Lăng chưa chắc đã không giữ được, ta sẽ lại động viên dân phu quân. Chủ công ơi, Lai Châu, Nam Hải Minh, hai thế lực này đều đã theo về Từ Bố Y rồi. Nếu Từ Bố Y điều quân từ Tây Bắc xuống, dân phu có đông đến mấy cũng không cản nổi đâu. Lăng Tề Đức tôi cũng muốn quyết một trận tự chiến, nhưng giờ đây không giữ được tinh binh thành Lý Đô, Tây Thục đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong rồi. Tả Sư Nhân ngã quỵ xuống đất, do dự hồi lâu, thất thần gật đầu. Đồng Phương Kính trở lại cửa Nam Thành, ngồi trên vọng lâu, nhìn đoàn quân Đông Lai rút lui, trên mặt lộ ra nụ cười. Mã Nghị, ý ngươi là Tả Sư Nhân phái sứ thần đến muốn nghị hòa? Tiểu quân sư, đúng vậy, phải đến 7-8 lượt rồi, tôi đuổi đi không biết bao nhiêu lần, nhưng đám sứ thần Đông Lăng đó vẫn cứ lì lợm mời đến mò đến. Mã Nghị, đi nói với sứ thần chuyện xin hàng, đợi đến khi Tây Thục chủ công đến đây sẽ tự mình quyết định. Nhưng quân địch phải lưu ra ngoài thành 30 dặm, nhưng không được rút về Sở Châu. Nếu dám rút quân, coi như không có thành ý nghị hòa xin hàng. Quân sư, theo ý tôi giết quách cho xong. Đồng Phương Kính lắc đầu. Tả Sư Nhân gây dựng ở Đông Lăng đã lâu, người xem hắn ta có thể dễ dàng mê hoặc dân phu và người Sơn Việt. Sau khi xin hàng rồi mới giết Tả Sư Nhân, chúng ta sẽ mất đi danh nghĩa chính nghĩa. ba châu Đồng Lăng vừa chiếm được trong vài năm tới sẽ liên tục có nổi loạn, phản quân, còn có cả thích khách trong dân gian nữa. Ta và tiên sinh đều không muốn chủ công đi vào vết xe đổ của Du Châu Dương năm xưa. Kế sinh hạng này xem ra không tệ. Nhưng dù là Tả Sư Nhân hay Lăng Tô cũng nên hiểu rõ, trong vòng 3 năm, dù có an phủ được dân Đồng Lăng, thì Đồng Lăng cũng vẫn cứ vong thôi, chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Tam Nhi, đi đưa cho chủ công một phong thư, báo cho ngài biết chuyện Đồng Lăng xin hàng. Trong doanh trại ngoài Liên Thành, Lăng Tụ vừa mới đỡ hơn chút đỉnh, nghe tin Đồng Phương Kính không cho rút quân, sắc mặt liền tái mét, lại ho ra mấy ngậm máu. Tệ đức, thế này thì làm sao? Lăng Tụ khó khăn mở miệng. Theo ý tên què, đại quân lưu về 30 dặm đợi từ bố y đến. Chủ công ở Đồng Lăng giống có danh vọng, Tây Thục nếu dám giết hiền sĩ sẽ bị dân chúng oán hận. Hắn ta là người thông minh, đi theo con đường dân đạo, chắc sẽ không ngu ngốc đến vậy đâu. Lúc này Tả Sư Nhân đã như ngọn đèn trước gió, hắn ta thật sự muốn liệu thêm một phen, nhưng đúng như lời Lăng Tô nói, Tây Thục thế lớn khó bị. Khi qua đạm, ta sẽ cùng chủ công đến, nhất định phải tìm cách đòi lại chút tinh binh thành Lý Đồ. Từ bố y có thể sẽ gây khó dễ cho người của Lương Dương, nhưng chủ công không cần nhiều lời, tôi tự có cách. Ngoài ra, từ bố y chắc chắn sẽ ép chủ công giảm bớt binh dịch, chủ công cũng không cần để ý, cứ nhận lời trước đã, chuyện này tôi cũng có cách. Mấy ngày sau, dẫn theo mấy ngàn quân sĩ, từ một phong trận mệt mỏi chạy đến Liên Thành. Trước đó hai ngày, quân Nam Hải của Lỗ Hùng và Nguyễn Thu cũng đã đến nơi. Lúc này, ngoài Liên Thành, đầu đầu cũng là quân liên minh Tây Thục, cờ xí rạp trời, khí thế ngút ngàn. Nhìn lại phía Tả Sư Nhân, vì đại quân đã rút lui, chỉ còn lại hơn ngàn thân vệ bảo vệ xung quanh. Đồng Phương Kính, bái kiến chủ công. Gặp lại Từ Mục, Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn, mắt trưng trưng lệ, vội vàng thi lễ dài. Bá liệt, Từ Mục bước nhanh tới, đỡ Đồng Phương Kính dậy. Từ Mục ta đức hạnh gì mà có được bậc đại hiền như Bá Liệt? Từ Mục nắm chặt tay Đồng Phương Kính, nghẹn ngào không nên lời. Dù là Giả Chu hay Đồng Phương Kính, vì Tây Thục gần như đã dốc hết tâm huyết. Chủ công biết ơn ngộ đãi, Đồng Phương Kính này cả đời khó báo đáp. Chủ tôi tình thâm ý nặng, nếu không phải Tư Hổ hắn giọng mấy tiếng, e rằng còn muốn thổ lộ tâm càng thêm nữa. Từ Mục hoàng hồn, bước đến trước quân trận. Nguyễn Thu, Lỗ Hùng, Mã Nghị và những người khác đều chắp tay thi lễ. Chư vị đều lập đại công. Từ Mục gật đầu, an ủi từng người, rồi mới tiếp tục bước về phía trước. Cách đó không xa, chính là đoàn nghị họa của Tả Sư Nhân. Dựng tạm một cái lều gỗ, không dám ngồi. Một hàng người đứng im lặng, chờ đợi vị Tây Thục Vương này vào chỗ trước. Ra mắt Tả Minh Chủ, Từ Mục cười lạnh. Tả Sư Nhân đứng đầu hàng người ngẩng đầu, cười còn khó coi hơn khóc. Từ huynh khỏe. Chương 899, nghị hòa. Vừa đặt chân vào lều gỗ, Từ Mục còn chưa kịp ngồi xuống, Từ Hổ, Mã Nghị cùng đám thân vệ đã nhanh chóng dàn đội hình phía sau. Sợ trà có độc, Từ Hổ còn cẩn thận hấp thử vài ngụm, bị cung cẩu bên cạnh đấm cho mấy cái mới tiêu nghỉu bỏ cuộc. Ngồi xuống rồi, Từ Mục không vội mở lời, hắn ngước mắt nhìn Tả Sư Nhân, rồi lại liếc sang Lăng Tô bên cạnh. Từ huynh, dạo này khỏe chứ? Tả Sư Nhân tươi cười gượng gạo, vội vàng lên tiếng. Không được khỏe lắm. Từ Mục lắc đầu, hắn không hề có ý định được nước lấn tới. Suy nghĩ của hắn thực ra cũng giống như Đồng Phương Kính. Cái danh nhân vương Đồng Lăng bọn họ khinh thường, nhưng dân chúng Đồng Lăng lại nguyện liều mình vì cái danh ấy. Ánh mắt lướt qua Tả Sư Nhân, Từ Mục lạnh lùng nhìn Lăng Tô. Vị này chắc là ẩn lân rồi. Chính là tại hạ. Lăng Tô xin ra mắt Thục Dương. Lăng Tô tái mặt thì lễ. Ta với Tả Minh Chủ dù sao cũng có chút tình nghĩa, hắn ngồi nói chuyện với ta, ta không ý kiến. Nhưng Lăng Tô ngươi dựa vào đâu mà dám ngồi trước mặt ta? Lăng Tô nén giận đứng dậy lùi về phía sau Tả Sư Nhân. Bên cạnh Từ Mục, không chỉ Đồng Phương Kính mà ngay cả Từ Hổ, Mã Nghị cũng lộ vẻ hả hê. Xin hỏi Thục Dương, thế lực thiên hạ Lương Dương chẳng lẽ không đáng có một chỗ đứng? Một già tướng của Lăng Tô đứng bên cạnh giận dữ phản bác. Từ Hổ, giết! Từ Mục chẳng buồn liếc mắt, nghe lệnh, Từ Hổ rút phát thanh trường đao của thân vệ bên cạnh, một đào ném mạnh, gã già tướng lắm miệng của Lăng Tô ngã vật xuống đất, tắt thở. Lăng Tô kinh hãi, há hốc mồm, Tả Sư Nhân bên cạnh cũng nhíu mày im lặng. Chuyện Lương Dương, ta sẽ bàn với ngươi sau. Từ Mục quay đầu, nhìn Tả Sư Nhân lần nữa. Tả Minh Chủ, về chuyện nghị hòa, ngươi có thể bắt đầu rồi. Tả Sư Nhân hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Từ huynh, mấy ngày nay ta cứ nhớ mãi chuyện năm xưa, cùng Từ huynh chung tay diệt trừ yêu hậu. Tả Minh Chủ, nói chính sự đi. Bị cắt ngang lời, Tả Sư Nhân thấy bại tình cảm không ăn thua, đành nghiến răng bỏ qua. Từ huynh, Thành Dương bại khấu, vậy thế này nha, nửa Thương Châu cùng hai châu Sở Lăng ta đều cắt nhường cho Tây Thục. Vừa nói ra câu này, thân thể Tả Sư Nhân trúng lên bần bật. Vì cầu sinh tồn, đây chẳng khác nào cắt da xẻ thịt. Nhưng đúng như Lăng Tô nói, cửa ải này không qua được, Đồng Lăng ắt diệt vong. Đổi lại, ta hy vọng đám người ở thành Lý Độ, Từ huynh có thể cho họ quay về Ngô Châu. Từ Mục bật cười, Đồng Phương Kính bên cạnh cũng ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tả Sư Nhân giờ đã biết không chống đỡ nổi, muốn rút về cố thủ Ngô Châu. Hai châu Sở Lăng, Tây Thục ta chỉ cần giương tay là có thể dễ dàng chiếm trọn. Tả Minh Chủ, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng hai châu giống dĩ thuộc về ta, có thể đậu lấy 5 vạn tinh binh sơn diệt doanh? Sắc mặt Tả Sư Nhân lộ vẻ giận dữ. Chuyện Lý Độ, Tả Minh Chủ đừng mơ tưởng nữa. Tây Thục đang cần người khai quan, cứ để bọn họ cởi giáp trụ, tạm thời làm lao dịch đi. Còn chuyện ngươi muốn rút về Ngô Châu cũng không phải không thể. Quân đồn trú Ngô Châu chỉ được giữ lại 1 vạn người, không được xây dựng thủy quân, cũng không được chiêu mộ thêm người Việt. Về sau, Đông Lăng phải phụ thuộc vào Tây Thục, hàng năm nộp cống phẩm. Ngoài ra, Từ Mục dừng một chút. Tả Minh Chủ cần đứng ra thay ta trấn an dân chúng hai châu Sở Lăng. Còn về các thế gia vọng tộc ở hai châu này, cũng không được theo ngươi về Ngô Châu. Tội tiếp tay cho giặc, phải tịch thu gia sản, xung công quỹ. Khinh người quá đáng! Tả Sư Nhân nổi giận đùng đùng đứng dậy. Từ Mục vẫn thản nhiên, khoanh tay, lạnh lùng nói. Đường lui ở phía sau, chút tình nghĩa xưa ta không cản ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi bước chân ra khỏi đây, dám quay về Ngô Châu, ta và Tả Minh Chủ ngay lập tức là kẻ thù không đội trời chung. Lăng Tô bên cạnh nghiến răng trùng tay, vội khuyên Tả Sư Nhân ngồi xuống. Từ huynh, nếu ta phất cờ hiệu triệu, dân chúng ba châu Đông Lăng vẫn sẽ căm hận Tây Thục. Hơn nữa dù người có giết ta, Đông Lăng cũng sẽ bất ổn. Nếu không phải vì điểm này, ta đã chẳng ngồi đây rồi. Từ Mục cười khẩy. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, Tây Thục ta cùng lắm trấn an 5 năm, 10 năm để dân Đông Lăng từ từ quy phục. Ngụy Dương ở phía Bắc sẽ cho ngươi thời gian sau. Hai châu Sở Lăng phiền nhiêu, ngươi mổ được bao nhiêu người, thuế tôi cũng chẳng được bao nhiêu. Tả Sư Nhân thở hổn hển, giọng nói lớn hơn nhiều. Tả Minh Chủ à, giữ ngươi lại, ta cũng thấy bất an lắm. Từ Một ngước mắt, trong ánh mắt cũng lộ sát khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tả Sư Nhân chính là một quả bom nổ chậm. Nếu không phải lo lắng đến chuyện dân chúng Đồng Lăng quy phục, hắn đã sớm giết rồi. Nghe vậy, Tả Sư Nhân kinh hãi, cả người lại ngồi thẳng ngay ngắn. Ta nói tiếp, Từ Mục tiếp tục lạnh giọng. Sau khi phụ thuộc, trong cáo văn trấn an của Tả Minh Chủ phải nhắc đến Tây Thục nhân nghĩa. Còn ngươi, Đồng Lăng Tả Dương Phạm Thiên Đạo nguyện trúc về Ngô Châu, giao toàn quyền quản lý hai châu Sở Lăng cho Tây Thục. Rất lâu về trước, vị quốc tính hầu ở Trường Dương đã dạy hắn một điều. Thời loạn thế này, người sống phải nói đến đại nghĩa và danh phận. Nếu năm xưa không có hầu gia tiến cử việc trảm giang tướng, hắn đã không giành được lòng dân, cũng không có Tây Thục huy hoàng ngày nay. Tả Sư Nhân đau khổ nhắm mắt, đây chẳng khác nào chặt tay cầu sinh. Từ Một ta ngược lại mong Tả Minh Chủ cuối cùng có thể đường đường chính chính quyết chiến một trận. Lần thứ hai ta nói, giữ Tả Minh Chủ lại, ta luôn cảm thấy bất an. Từ Một cười nói, Lăng Tô đặt tay lên vai Tả Sư Nhân, ra hiệu trấn an. Tuệ công bao nhiêu? Giọng Tả Sư Nhân trung chảy. Tuệ cống của nước phụ thuộc mỗi năm 50 vạn lượng. Ngoài ra mỗi năm phải điều 3 vạn thanh tráng niên nhập Tây Thục khai quan. Nhớ kỹ lời ta nói, không được có thủy quân, chỉ được có 1 vạn quân đồn trú, để ta tra ra nhiều hơn 1 người, lập tức đại quân áp sát, tuyệt không nói suông. Từ huynh không chừa cho ta chút đường sống nào sao? Ta đâu phải kẻ ngu, đàm phán được thì đàm phán, không được thì ta tiếp tục đánh. Từ Mục ngẩng đầu, nói năng rất dứt khoát. Ngươi nhìn ra ngoài xem, liên quân Tây Thục ta đã sớm sốt ruột lắm rồi. Như để đáp lời Từ Mục, không lâu sau, bên ngoài lều gỗ Nghị Hòa vang lên từng đợt tiếng gầm thét giận dữ, chấn động cả bầu trời, cũng chấn vỡ chút kiên trì cuối cùng của Tả Sư Nhân. Tả Sư Nhân giờ khúm núm như là một cái con cúng con nha. Chương 900. Một Trung Nguyên không thể hại vua. Toàn thân Tả Sư Nhân run rẩy, chìm trong suy nghĩ. Lời của Lăng Tô trước khi Nghị Hòa văng vẳng bên tai, cuối cùng sắc mặt hắn ta dịu lại, lấy lại vẻ bình tĩnh. Từ huynh, liệu có thể giữ lại Tước Dương không? Được thôi. Từ Mục mỉm cười, chợt nhận ra dường như đây là điều Tả Sư Nhân quan tâm nhất. Nhưng mất hết thực lực, chỉ còn lại Tước Vương ở Ngô Châu thì có ích gì? Nếu không phải thời thế không cho phép, việc Tả Sư Nhân xưng đế, hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Tả Sư Nhân ngước mặt lên trời, nhìn ngắm hồi lâu. Từ huynh nên hiểu cho, ta vốn từ một viên quan nhỏ bé ở Lăng Châu, từng bước leo lên đỉnh cao, thống nhất Đông Lăng. Hành trình phấn đấu của Tả Minh Chủ, không cần phải nói, Từ Mục ta vô cùng bội phục. Nếu không phải Tả Sư Nhân quá nóng vội, giả tâm bành trướng, thì giang nam này, ai sẽ xưng hùng còn chưa biết được. Hơn nữa, theo Từ Mục thấy, việc liên minh với Lương Vương chẳng phải phúc lành gì mà là tấm bùa đòi mạng. Chính nó đã đẩy Tả Sư Nhân đến bước đường cùng ngày hôm nay. Tả Sư Nhân ta nguyện ý nghị hòa. Tả Sư Nhân nói ra câu này dường như đã dùng hết sức lực. Không chỉ Từ Mục mà cả Đông Phương Kính đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tả Sư Nhân chọn cả Trạch Lư Trách, chắc chắn Đông Lăng sẽ chìm trong biển máu. Để lúc đó, việc thu phục lòng dân, an ủi bá tánh sẽ vô cùng khó khăn. Đừng nói 5 năm, chỉ cần 3 năm thôi cũng đủ khiến Tây Thục xa lầy. Giống như gân gà, bỏ thì thương, vương thì tội, toàn bộ chiến lược của Tây Thục sẽ lâm vào cảnh nguy nan. Chuyện này không hề phóng đại, trong lịch sử đã có không ít tiền lệ. Giải quyết xong chuyện của Tả Thành Sư Nhân, Từ Mục quay đầu nhìn Lăng Tô đang đứng phía sau. Đối với người của Lương Vương, hắn chỉ hận không thể giết sạch cho hả dạ. Lương Dương nguyện dâng 3 lương thực cho Thục Dương, mong cầu bình an. Chưa đợi Từ Mục mở miệng, Lăng Tô đã thản nhiên nói. Sau Nghị Hòa, Tả Sư Nhân trước mặt Từ Mục liền hạ lệnh giải tán 2 vạn quân, chỉ giữ lại 1 vạn tàn quân thảm bại rút về Ngô Châu. Mã Nghị, chiếu thư chiêu văn của Tả Sư Nhân và những chuyện khác nữa, người để ý một chút, đừng để xảy ra sơ suất. Từ Mục đứng dưới ánh nắng suy nghĩ rồi lạnh tiếng. Thuộc hạ đã rõ. Mã Nghị chắp tay. Từ Mục đẩy xe lăn cho Đồng Phương Kính, cả hai tìm đến chỗ trầm mát tiếp tục bàn bạc. Chủ công, tôi cũng không ngờ Lăng Tô lại quyết đoán đánh vậy, đem 3 thành lương thảo của Lương Dương ra làm vật tế thân. Thành quả của vụ giao dịch này quả thực quá lớn, với Tây Thục hiện tại chẳng khác nào cơn mưa đúng lúc. Lăng Tô hẳn đã nhìn thấy điểm này nên mới có thể dễ dàng dứt khoát đến vậy. Suy cho cùng, dù có giết sạch người của Lương Vương cũng chẳng thể tìm ra nơi cất giấu lương thực. Như lão thường nói, tìm kiếm bao năm cuối cùng vẫn tay trắng. Lăng Tô bằng lòng ở lại Liên Thành làm con tin, chuyện lương thảo chắc là không sai đâu. Bá Liệt, ngài nói xem, nếu dùng cực hình ép cung, Lăng Tô có khai ra toàn bộ nơi cất giấu lương thực không? Đồng Phương Kính lắc đầu. Nếu tôi đoán không sai, với lưỡi hắn có dấu độc dược, hễ bị ép sẽ lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Hơn nữa, theo tôi hiểu Lăng Tô, dù không có độc dược, muốn dùng hình phạt ép cung cũng khó mà thành công. Đợi lương thảo đến nơi, ta sẽ nghĩ cách khiến Tả Sư Nhân cô lập người của Lương Dương, tách 2 bên ra. Như vậy, mối quả cho Tây Thục ta cũng bớt đi vài phần. Đến hôm nay, cuộc chiến chinh phạt giang nam cuối cùng cũng coi như kết thúc. Từ Mục ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi thoải mái, nhưng trong lòng lại chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Đánh hạ giang nam rồi, cũng như đại lực của Giả Chu trước đây, sẽ phân chia thiên hạ, cùng lão hữu Thần Tử Lan tranh giành ngồi bá chủ. Về phía Tả Sư Nhân, khi cục diện ổn định rồi, thì không thể để lại được nữa. Nhưng ta đoán, Tả Sư Nhân sẽ nghĩ mọi cách để phá vỡ thế cục này. Nếu không phải để ổn định Sở Lăng Nhị Châu, hắn đã sớm chết rồi. Từ giờ trở đi, chủ công nên trọng dụng các tướng thủy quân, bất kể là Miêu Thông hay những hàng tướng thủy quân khác của Đông Lăng. Chỉ cần không có vấn đề gì đều có thể trọng dụng, chủ công nên hiểu rằng. Đồng Phương Kính giơ tay chỉ về phía xa. Tương Giang hiểm trở sau này sẽ là bình phong của chủ công, ngăn chặn phía bắc, mà thủy quân cũng sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của chủ công. Bá Liệt, còn phía tây bắc nên làm thế nào? Lấy thủ thế làm thủ, đợi thời cơ thích hợp, tôi để Sùng Nghĩa dẫn dắt kỵ binh thiết giáp xông ra khỏi Tây Thục. Trên đường bộ không phải ta Đồng Phương Kính tự ti, nhưng chủ công hiện tại chưa đủ sức đối đầu với Du Châu Dương. Thế lực của Du Châu Dương lúc này đã có thể nuốt trọn thiên hạ. Kỵ binh của Du Châu Dương không hề kém kỵ binh của chủ công. Dù chủ công tinh thông kỹ thuật, nhưng đừng quên rằng Du Châu Dương sau khi thu phục Hà Bắc còn có cung kỵ binh U Châu, có vô số bộ tốt tinh nhuệ. Ta đoán chừng đợi Du Châu Dương nuốt trọn phương Bắc, quân đội dưới trướng hắn sẽ có hơn 30 vạn người. Thêm vào đó, hiện tại các thế gia vọng tộc phương Bắc đều đã quy phục. Du Châu Dương hết lòng tương trợ, thế lực đã không thể ngăn cản. Vậy nên ta mới nói, ưu thế của chủ công nằm ở thủy quân. Người phương Bắc giỏi ngựa, người phương Nam giỏi thuyền. Dòng Tương Giang này sẽ như một bức tường thành kiên cố bảo vệ Tây Thục ta. Từ Mục nhất thời trầm mặc. Chung quy, hắn vẫn phải đi đến bước đường này, cùng người bạn đáng mến Thường Lão Tứ chém giết tranh giành Giang Sơn. Tuy nhiên, Đồng Phương Kính nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Theo tôi dự đoán, trong vòng 2-3 năm tới, Du Châu Dương sẽ không nam hạ đâu. Vừa mới thông tính Hà Bắc, Du Châu Dương cần thời gian để từ từ chỉnh đốn, huấn luyện kỵ binh, thậm chí là thủy quân. Bá Liệt, tiên sinh nói xem, có thể phân chia thiên hạ được không? Đồng Phương Kính cười. Chủ công à, một Trung Nguyên sao có thể có hai vua? Dù chủ công và Du Châu Dương có thể chung sống hòa bình, nhưng đợi sau thì sao? Còn cháu của Du Châu Dương, thậm chí là chút chắc của hắn, liệu có cam tâm nhìn thấy Trung Nguyên rộng lớn này lại chia năm xẻ bảy không? Trận chiến này đợi chủ công không đánh, Du Châu Dương không đánh, vậy thì chỉ có thể đợi đời con cháu các ngài đánh thôi. Xưa nay một Trung Nguyên không thể có hai chính quyền, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách thôn tính đối phương, thống nhất Giang Sơn. Từ xưa đến nay đạo lý này vốn là bất biến. Ta biết rõ tình nghĩa với chủ công và Du Châu Dương. Trong loạn thế này, hai vị kiêu hùng như các ngài có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay đã là một câu chuyện đẹp trong thiên hạ rồi. Nhưng nói trắng ra, chủ công không muốn phụ lòng bá tánh Tây Thục, cũng như những người trung dũng vẫn luôn đi theo ngài, mà Du Châu Dương bên kia cũng sẽ không phụ lòng những thế gia vọng tộc đã dốc của dốc người vì bá nghiệp. Dân đạo của chủ công và con đường thế gia của Du Châu Dương vốn dĩ như nước với lửa. Trừ phi chủ công bằng lòng nhìn thấy Du Châu Dương thống nhất 30 châu, vài chục năm hoặc trăm năm sau bá tánh Tây Thục lại trở thành điền hộ, trở thành dân đen bị áp bức khổ sở. Từ Mục bình tĩnh gật đầu. Vì tính cách của Du Châu Dương, ta tin rằng hắn cũng muốn cùng chủ công đánh một trận long trời lở đất, ai thắng kẻ đó định đoạt Giang Sơn. Như vậy là 900 chương truyện đầu tiên của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y đã kết thúc rồi. Như vậy thì với tình hình hiện tại thì đã coi như Từ Mục đã thống nhất toàn bộ cái vùng Tương Giang. Dòng sông Tương Giang cuồn cuộn chảy về đâu? Gồm có những châu ở phía nam. Như vậy là bây giờ phía bắc, phía nam đã phân biệt vùng miền ra rồi đó nghe. Phía bắc là Thần Tử Lan, còn phía nam là đang là Từ Mục với liên minh của mình. Nhưng với địa thế hiện tại thì Tả Sư Nhân đã nghị hòa thì coi như là phế rồi. Còn Viên Xung ở bên kia thì chỉ có hai châu, thì chỉ có hai châu lại châu thôi. Chắc chắn Từ Mục cũng không muốn chiếm trọn. Nhưng hiện tại thì tình hình ở Giang Nam, cái vùng Tương Giang này, thì Từ Mục có thể nói là đã nắm chắc trong tay rồi. Như vậy thì với những suy tính của những mưu sĩ tài ba như Giả Chu, Đông Phương Kính, còn ở bên kia là vị cửu chỉ vô di Lưu Trọng Đức, thì chắc chắn giống như những gì mà Đông Phương Kính đã nói. Từ trước đến nay, một nước không thể có hai vua, một quốc gia không thể có hai chế độ, thì chúng ta cũng có thể biết được là Trung Quốc Việt Nam nó đã rành rành như vậy rồi. Thì trong truyện tác giả chỉ muốn khắc họa lại một cái phần về chính trị chúng ta hiểu rõ hơn thôi. Thì sau 900 chương thì không biết rằng quý vị các bạn có suy nghĩ gì về bộ truyện này, nhưng thật sự thì Vinh thấy rằng sau 900 chương này thì bộ truyện này nó thật sự là mình cảm thấy cái bố cục nó rất là chặt chẽ, cũng giống như một cái trận đánh mà Đông Phương Kính đã bày ra những cái mưu này. Chúng ta có thể nhìn thấy Đông Phương Kính không phải là tự phụ, nhưng mà Đông Phương Kính sẽ học hỏi từ Độc Ưng và tự tin vào cái nhãn quan chiến thuật cũng như là cái nhãn quan nhìn cái địa thế trận chiến của mình, mà đã khiến cho cái vị ẩn lân lăng tệ đất kia đã phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Và Thiếu Vinh cũng để ý trong cái bộ truyện này, những ai mà tự xưng là mưu sĩ, mà tự xưng là ta đây có thể ngang hàng với ngũ mưu thiên hạ này kia, lúc nào là cũng chết queo trước hết trơn. Đầu tiên đó chính là Nho Long, cái ông già mà Nho Long đó cũng chết queo luôn. Và sau đó là Văn Nô, Đường Ngũ Nguyên cũng đi bụi luôn. Và bây giờ là Lăng Tề Đức thì đã bị nhốt làm con tin. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với diễn biến của bàn cờ Đại Kỷ, khi trên bàn cờ bây giờ chỉ còn hai vị kiêu hùng, đó chính là Thường Tử Lan và Từ Mục. Trong những tập tiếp theo, Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.